Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Nguyễn Huy, hay có biệt danh là Huy Rùi. Đây là một trong những tác giả mà Thuận cực kỳ yêu mến trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm, bởi mỗi câu chuyện của anh đều rất hay. Những từ nội dung cốt truyện cho tới câu từ hay là cái bài học mà tác giả muốn đặt để trong cái câu chuyện đó thực sự rất là thuyết phục với Thuận. Không biết quý vị thì cảm nhận như thế nào? Nhưng câu chuyện ngày hôm nay khá là dài nên Thuận sẽ chia thành hai phần. Tối nay chúng ta sẽ đón nghe phần 1 của câu chuyện này nhé. Câu chuyện của tác giả Nguyễn Huy sẽ được phát sóng ngay sau đây. Mời quý vị lắng nghe. Châu ơi, ta bảo châu này, châu ra ngoài ruộng, châu cày với ta. Cái cày vốn nghiệp nông ra, ta đây châu đấy ai mà quản công. Tiếng vè vang lên giữa cánh đồng, bóng một đứa trẻ vừa vung roi quất nhẹ vào mông châu, vừa nghêu nga hát vài câu ca dao. Còn châu cứ thế nặng nhọc mà bước từng bước về phía trước, kéo theo cái lưỡi cày phía sau. Trời đã dần về chiều, mặt trời đã ngả bóng. Đứa trẻ cày thêm vài đường nữa thì dừng lại, đưa mắt nhìn khoảng ruộng mình vừa vất vả cày cả ngày nay. Nó tỏ vẻ hài lòng mà mỉm cười. Thằng bé với dáng người gầy tọp đen nhẹm đưa tay quẹt lên má chùi đi những giọt mồ hôi mặn chát. Chợt có tiếng kêu từ xa vọng tới. Dậu ơi, cày xong chưa? Nên đi chơi với bọn tao. Dậu quay người nhìn sang thì thấy đám trẻ chăn trâu đang nô đùa trên đồi cỏ xanh. Đàn trâu béo nục nịch đang ung dung mà gặm cỏ. Tất thảy bốn con lớn nhỏ được bốn đứa trẻ lùa về đây ăn cỏ. Từ cuối chiều, bốn đứa kia là Tí, Mẹo, Bình và Tấn. Cả bốn đều là bạn thân chăn trâu của thằng Dậu. Nhưng khác với cả bốn thằng kia, nhà Dậu có một mảnh ruộng nhỏ, một con trâu lớn. Ngày ngày Dậu phải mang trâu ra cày cuốc vất vả. Có hôm nó lại đi cày thuê cho ruộng người khác để kiếm thêm tiền. Mặc dù Dậu chỉ là đứa bé khoảng độ 12 tuổi, đáng lý ra nó có thể như những đứa trẻ nô đùa nghịch ngợm. Nhưng số phận lại trớ trêu khi Dậu sinh ra trong một gia đình có người bố nát rượu vô cùng. Lão thường uống rượu đến say mềm, rồi về nhà lôi vợ con ra mà đánh đập, chửi rủa mắng nhiếc. Dậu quay sang nhìn một lần đám ruộng nhỏ nhà mình, xong lại quay sang. Chúng mày đợi tao, tao lên liền. Dậu quay người hì hục tháo cái cày ra, rồi kéo nó đặt sang một bên. Sau lại đuổi trâu lên khỏi ruộng, mang cái cày đi giấu kỹ vào một góc. Dậu lại leo hẳn lên lưng trâu mà quất quất cái roi vào mông nó. Con trâu đen như hiểu ý chủ, nó quay đầu rồi đi thẳng về hướng đồi cỏ. Thằng Tí thấy vậy gọi lớn. Đấy, ông vua Dậu cưỡi trâu lên rồi đấy. Bình thấy vậy thì phải chen vào. Ông vua trâu. Dậu nghe chúng nó nói thì cười lên khoái chí. Bởi Dậu được chúng nó xưng làm vua là vì trong đám chỉ mỗi mình Dậu là có con trâu riêng, còn tất cả đều đi chăn trâu thuê. Chúng mày quỳ xuống mà đón vua đến này. Dậu nói lớn rồi vung roi đánh vào mông trâu một cái. Con trâu hiểu ý, nó đi ngày một nhanh. Đoạn thằng Dậu lại hát lên cái bài vè mà đám trẻ chăn trâu vẫn thường hát. Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chớ. Ngồi mình trâu, ta nằm mình trâu, rồi ta đánh mông trâu. Chẳng mấy chốc con trâu đã chở chủ của nó đến chỗ đám trẻ. Dậu nhảy xuống rồi vỗ vỗ nhẹ vào đầu trâu như đang âu yếm nó. Sau lại xua nó ra xa cho nó gặm cỏ cùng với những con trâu khác. Dậu lại quay sang đám trẻ. Hôm nay có trò gì vui không chúng mày? Thằng Tấn đưa tay ra một cục đất sét rồi lên tiếng. Tao đang làm con tò he này. Bình, Mẹo và Tí cũng xòe tay ra đưa con tò he của mình. Dậu đưa mắt nhìn thì lên tiếng hỏi. Bình, mày nặn đất con gì đấy? Bình đưa con vật bằng đất sét mình vừa nặn xong lên trước mắt rồi gật gù. Đây là con gà trống nhà bà Tư Lam. Cả ba thằng nhìn về phía con gà của thằng Bình rồi chợt bật cười. Cục đất sét trong tay thằng Bình có cái hình dạng gà không ra gà, mà vịt cũng chẳng phải vịt. Ấy chứ chim thì càng không phải. Cả ba thằng đang toan phân tích giống con gì thì bỗng cái cổ gà nghẹo sang một bên rồi rớt xuống đất, khiến cả đám được một phen cười lên khoái chí. Thằng Bình cũng không nhịn nổi mà cười lên ha ha. Dậu lại hỏi: "Mà mày nặn con gà, sao lại là con gà trống nhà bà Tư Lam?" Bình đưa tay ném mạnh cái thứ trong tay mình xuống đất đánh bẹp một tiếng. Nó chỉ tay xuống: "Nhà bà Tư Lam có con gà trống, cứ nhảy sang trước nhà tao mà ị. Hôm nào cũng bắt tao người. Tao đang rình hôm nào phải bắt trộm nó mà rủ chúng mày làm một bữa no nê." "Được, thằng này khá." Cả đám lại cười vang lên cả một vùng. Hóa ra cái thằng ất ơ này, nó thèm con gì thì nó sẽ nặn ra con đấy. Dậu lại quay sang nhìn Tí mà hỏi: "Ủa Tí, mày nặn thứ gì vậy?" Thằng Tí xòe tay, lúc này nó mới đưa ra cái hình người bằng đất sét rồi nói: Đây là thằng Tấn." Tấn quay sang: "Rồi mày nặn tao làm gì?" Tí lại đưa cái hình nộm kia ra mà bóp nát. "Tao sẽ bóp nó nát như tương, vì lần trước tao đang cưỡi trâu thì nó dám lấy cây đánh mạnh vào mông trâu, khiến con trâu trở tay chạy như điên." "À, thằng này mày chết với tao." Dứt lời, Tấn nhảy vào ôm lấy Tí mà vật xuống. Hai thằng vật đùa nhau trên bãi cỏ mà cười lên khằng khặc. Ba thằng còn lại thấy vậy cũng nhảy vào mà góp vui. Năm đứa trẻ chăn trâu cứ thế mà đùa giỡn trên bãi cỏ dưới cái nắng chiều. Vật nhau chán chê, chúng nó lại bắt đầu chơi cái trò xây nhà dựng lều. Sẵn mấy hôm trước trời mưa lớn mà giờ đây có một bãi đất sét lớn, chúng tha hồ mà nhào nặn những thứ mình thích. Trời ngả dần về chiều, mặt trời đã khuất bóng, bóng tối đang từ từ phủ xuống. Thằng Tí đứng lên rồi cười ha ha: "Tao xong rồi, đây chúng mày xem, một căn nhà ba gian." Bình cũng đứng dậy rồi lên tiếng: "Tao cũng có nhà ba gian." Mẹo và Tấn cũng đồng loạt lên tiếng: "Tưởng gì, nhà ba gian thì bọn tao cũng có." Vốn dĩ cái thời nghèo khổ ấy, đám trẻ nghèo nông thôn chỉ ở nhà tranh vách đất, nên chúng có chung một ước mơ là sống trong một căn nhà ba gian thật lớn, có đôi liệng vàng, bộ bàn gỗ lim và con chim chào mào hót líu lo cả ngày. Ấy chứ ước mơ cũng chỉ là mơ ước, làm sao mà thành hiện thực khi chúng nó đang sống trong cái thời bao cấp bóc lột, kẻ giàu ức hiếp người nghèo. Kẻ giàu thì càng giàu, mà người nghèo thì muôn đời không ngóc đầu lên nổi. Cả bốn thằng đang bàn tán sôi nổi xem căn nhà của ai đẹp hơn, thì chợt Dậu lại đứng bật dậy, vỗ tay cái bốp mà lên tiếng: "Xong, chúng mày nhìn xem." Cả đám từ từ đi tới chỗ thằng Dậu thì giật mình, trố mắt mà kinh ngạc. Tấn lắp bắp: Trời, mày đúng là một nghệ nhân Dậu ạ." Ba thằng kia cũng lên tiếng: Đẹp thật đấy." Dậu nghe chúng nó khen thì khoái chí: "Tao mà." Lúc này thằng Tí nhau mắt nhìn rồi lại ngẫm nghĩ gì đó, sau lại chớp chớp hai mắt mà đăm chiêu. Chợt nó lên tiếng: "Dậu, bộ mày xây cái miếu hả?" Cả ba thằng kia nghe Tí nói thì chợt giật mình, chúng nó cũng ổ lên: "À, thảo nào từ nãy đến giờ bọn tao cứ thấy quen quen." Dậu cười gật gù: "Đúng rồi, cái miếu đó." Trước mặt cả bọn là một cái miếu nhỏ được làm rất tỉ mỉ từng chi tiết. Toàn bộ vách và mái đều được Dậu đan sườn bằng những cành tre khô, sau lại đắp đất sét bên ngoài. Cái miếu kia cao cũng khoảng 6 tấc, nó xem với cái bàn thờ thổ địa bây giờ. Trên mái được Dậu làm hai mái xuôi một trước một sau, ấy lại còn vẽ từng mảng vẩy ngói trắng, trông chẳng khác nào lợp ngói thật. Cả đám quan sát một lúc thì Bình lại lên tiếng: "Ủa, còn cái gì kia?" Cả đám quay sang thì thấy một hình nộm người bằng đất sét được Dậu nặn sẵn. Cái hình nộm người nặn rất đơn sơ, trong tư thế đang ngồi chắp bằng, trên đầu lại có ba chòm tóc. Thằng Dậu đưa tay cầm lấy hình nộm rồi đặt vào bên trong cái miếu. Thấy hành động khó hiểu, Tí lên tiếng hỏi: "Rồi mày làm cái gì vậy? Sao lại đi làm cái miếu?" Dậu đặt xong cái hình nộm kia vào trong rồi lại quay sang. Tao làm cái này để phù hộ cho chúng mình sau này sẽ trở thành phú hộ. Bình nhau mắt rồi lên tiếng. Ê, cái này được nè. Thế có thiêng không chúng mày? Lúc này thằng Dậu liền quỳ xuống rồi cúi đầu mà nói lớn. Còn lại thần miếu, xin người phù hộ cho con sau này được làm phú hộ. Bốn thằng kia sẽ làm gia đình cho con. Mèo nghe vậy thì trợn mắt, đoạn nó cũng quỳ xuống. Thần miếu, cho con làm phú hộ với, cho ba thằng kia làm gia đình. Thấy vậy ba thằng kia cũng lập tức quỳ xuống mà gật đầu. Không không, thần đừng nghe hai thằng này nó nói bậy, chúng con cũng muốn làm phú hộ. Con là phú hộ Mẹo, con là phú hộ Tí, con là phú hộ Tấn, con là phú hộ Bình. Dậu chờ cho chúng nó khấn xong thì lại lên tiếng. Còn con không muốn làm phú hộ nữa, con muốn làm quan. Con làm quan sẽ bắt bốn cái thằng phú hộ kia khiêng kiệu cho con. Lời vừa dứt thì bốn thằng kia liền lao tới ôm lấy Dậu mà vật xuống. Quan này. Năm đứa trẻ lại vật nhau trên bãi cỏ mà cười lên từng tiếng khoái chí. Trời lúc này cũng đã tối dần, bóng một người đàn ông khệnh khạng, dáng đi siêu siêu vẹo vẻ đoan từ từ, đi về chỗ của năm thằng, bên nách còn kẹp một cái hũ nhỏ. Cái giọng lẻ nhẹ gọi vang. Dậu, mẹ kiếp, mày chết ở đâu rồi? Dậu, mà mẹ mày... Cả đám nghe tiếng lẻ nhẹ từ đằng xa thì liền khựng lại. Cái giọng lẻ nhẹ này thì còn lạ gì với chúng nó. Thằng Tấn lên tiếng. Ê, Dậu, là ông Mận, bố của mày đấy. Dậu không cần Tấn nói cũng biết được cái giọng kia của ai. Lúc này vẻ mặt Dậu tái lét lại. Nó run bần bật, đưa mắt nhìn về phía xa, thì thấy bố nó đã say mềm. Cái tướng siêu siêu vẹo vẹo, tay kẹp hũ rượu, tay kia cầm cái roi dài. Nó như biết được chuyện gì sắp xảy ra, lập tức quay sang rồi lao nhanh ra cái sau cái miếu mà nó mới làm. Sau cái miếu là một cây gạo lớn cổ thụ, thân cây gạo cũng phải hai người ôm mới hết được. Dậu liền chạy nhanh ra sau mà núp gọn vào rồi nói vọng ra. Này, chốc bố tao tới, chúng mày nói tao không có ở đây nhá. Cả bốn thằng lập tức gật đầu liên lịa. Lúc này ông Mận đã đi đến gần hơn, ông quất cái roi chan chát xuống đất rồi gọi lớn. Dậu, thằng dậu đâu rồi? Cả bốn thằng kia nghe tiếng roi chan chát dưới đất thì cũng rùng mình, đoạn đưa mắt nhìn nhau rồi sợ sệt mà đứng nép vào nhau. Lúc này ông Mận đi tới trước mặt bọn chúng rồi dừng lại. Cái mùi rượu nồng nặc từ người ông ta tỏa ra khiến cả bốn thằng ngửi thôi đã muốn say mềm. Ông ta nhướng đôi mắt mà nhìn cả bốn thằng, hai chân đứng không vững cứ ngả nghiêng tới lui. Đoạn cất giọng. Chúng mày ở đây rồi. Thế cái thằng Dậu đâu? Nó đâu hả? Cả bốn thằng sợ sệt mà không đứa nào dám hó hé. Ông Mật lại vung cái roi mà đánh chát xuống đất. Thằng Dậu đâu hả? Giật mình vì cái tiếng roi kia, thằng Tí liền lên tiếng. Dạ, chúng con không biết. Thằng Dậu từ bên trong nhìn ra, thấy cái bố mình cứ vùng roi chan chát mà rùng mình, nó nổi hết cả da gà. Nhớ lại những trận đòn của ông đã từng giáng chan chát vào người nó với mẹ nó, thì cái cảm giác đau đớn kia lại hiện lên, khiến Dậu sợ hãi mà nuốt nước bọt cái ực. Bên ngoài bố nó lại quay về phía thằng Tí mà lên tiếng. Thế à, mày là thằng nào, hả? Dạ, con là Tí, con của bố Hào. Ông Mận lườm mắt rồi gật gù. Ờ, thằng Hào con, mẹ cha nhà mày. Đoạn ông lại quay sang Mẹo. Thế còn mày? Dạ, con là Mẹo, con bố Lâm. Dạ, con là Bình, con bố Dũng ạ. Con là Tấn, con bố Tiến. Ông Mận lại gật gù rồi chỉ mặt từng đứa. Thằng Hảo con, thằng Lâm con, thằng Dũng con, thằng Tiến con. Mẹ cha chúng mày. Thế còn thằng Dậu đâu? Hả? Dạ chúng con không biết ạ. Ông Mận hừ lạnh, đoạn gằn giọng. Thằng Ôn đây, lại trốn đi đâu rồi? Mày mà về đây mày chết mẹ mày với ông. Thằng Ôn con, báo đời. Nói đoạn, ông quay người mà đi được vài bước. Lúc này cả đám liền thở phào nhẹ nhõm, thì ông Mận khựng lại, đưa con mắt mở nhem của mình mà nhìn về chỗ cả bọn rồi đi lại. Thế ông Mận lại đi về phía mình, cả bốn lại sợ sệt. Ông ta đưa cái roi mà chỉ về phía cả bọn mà lên tiếng. Tao mà biết chúng mày lừa tao thì tao quất cháy mông. Nghe rõ chưa? Bốn thằng lí nhí mà dạ nhẹ một tiếng. Lúc này ông Mận mới chịu quay người mà đi thẳng theo hướng về nhà mình. Thỉnh thoảng ông ta lại đưa cái bình rượu lên mà tu ừng ực. Thấy bố mình đã đi xa, dẫu nấp bên trong từ nãy đến giờ, bị muối đốt muốn cháy hết cả chân. Nó vội lao nhanh ra ngoài, cuống cuồng đưa tay khắp người gãi mạnh. Lúc này cả bốn thằng kia lên tiếng. Ê Dậu, bố mày trông sợ thật đấy. Ông ta lúc nào cũng say nhỉ? Ông ta tìm mày để đánh đấy à? Tí vừa dứt lời thì Mẹo lên tiếng. Chứ còn làm gì? Ông ấy say xỉn vào không đánh thằng Dậu thì cũng đánh cô Hoa mẹ nó. Có khi nào ông ấy say mà hai mẹ con nó được yên thân đâu. Tấn cũng chen ngang vào. Đúng đấy. Mỗi lần ông ấy say xỉn, ông ấy lại đuổi đánh cô Hoa với thằng Dậu chạy khắp làng khắp xóm. Nghĩ mà chán chúng mày nhỉ. Bố tao mà như vậy thì tao thả không có bố còn hơn. Mẹo đưa tay khều khều Tấn như đang muốn nói điều gì. Lúc này Tấn quay sang rồi chợt hiểu ý. Dậu, tao không cố ý. Tao... Mà nếu bố mày như vậy sao không đi báo quan mà bắt ông ấy? Chứ tao thấy mẹ con mày khổ với ông ấy quá. Hai mắt Dậu đã đỏ hoe từ lúc nào. Ánh mắt đượm buồn nhìn theo bóng hình bố mình mà lòng chợt thắt lại. Nghe những lời của thằng Tấn thì tủi thân vô cùng, hai mắt rưng rưng ngấn lệ. Dậu vội đưa tay quẹt ngang mắt chùi đi nước mắt, rồi lên tiếng. Thôi, dù gì ông ấy cũng là bố tao, dù xấu dù tốt cũng là bố, chứ mày không hiểu được đâu. Dậu thút thít rồi quay người đi ra kéo Châu về. Cả bốn thằng đứng nhìn theo bóng lưng Dậu mà im lặng không nói thành lời. Dường như chúng nó cũng hiểu được phần nào câu nói của Dậu. Dù gì thì dù, ông Mận cũng là cha của Dậu, là đấng sinh thành của nó. Lẽ nào con lại đi kiện cha? Tí quay sang Tấn mà trách móc. Tại mày không đấy, ăn với chả nói. Tấn nhướng mắt. Thì tao lỡ lời. Nhưng mà tao nói đúng chứ sai đâu. Tao là tao thương thằng Dậu nên mới nói thế. Chứ mày không thấy nó suốt ngày bị đánh đập à? Chuyện này thì ai chả biết. Nhưng mà mày nói thẳng như vậy thì nó nghe nó buồn. Thôi thôi, về thôi chúng mày, trời tối rồi đây này. Tí vừa dứt lời thì ba thằng kia thở dài một hơi, rồi lắc đầu quay người dắt Châu về chuồng. Dậu đi trước, tay cầm sợi dây kéo con Châu đang từ từ đi theo sau. Nó nhớ lại lời thằng Tấn vừa nói mà tủi thân khóc mếu máo. Vốn dĩ nó luôn tủi thân trước đám bạn mình, chúng nó đều có gia đình ấm êm, hạnh phúc, chứ đâu như gia đình của Dậu. Chỉ toàn tiếng chửi rủa, tiếng roi vụt chan chát, tiếng khóc than của mẹ Dậu. Nghĩ đến đây nó lại trách cuộc đời thật sự đối đãi không công bằng với nó. Chợt nó chột dạ nhớ tới chuyện gì đó rồi kéo Châu đi ngày một nhanh về nhà. Nhà của Dậu nằm cuối xóm nhỏ, căn nhà tranh nhỏ có khoảng vườn vừa đủ để trồng vài ba luống rau, không to cũng không nhỏ. Phía bên kia là cái chuồng Châu được dựng tạm, che bằng mái rơm. Dậu đi gần về đến nhà thì y như rằng đúng như những gì nó đang nghĩ đến trong đầu. Tiếng chửi rủa của bố nó văng vẳng từ trong nhà. Cái con mụ này, hôm nay mày dám cho ông mày ăn cơm khê à? Cái con khốn nạn này, chết này, chết này. Tiếng roi quật mạnh vang lên, kèm theo đó là tiếng khóc lóc van xin của bà Hoa. Ôi trời ơi, ông ơi, ông ơi, ôi dồi ôi. Mày khóc cái gì, chó gì hả? Hả? Cái con mụ này, tao đã bảo mày làm sao? Tao không ăn cơm khê mày hiểu chưa? Tiếng cô Hoa lại vang lên. Ôi ông ơi, cơm nó khê một tí thôi mà. Là tôi sơ ý quên nhốt lửa thôi mà. Ông không ăn thì để tôi ăn. Tôi xin ông mà ông ơi, đừng có đánh tôi nữa mà. Mẹ cái con mụ đàn bà thối này, mày nấu cơm cho ông mà mày bảo mày quên à? Có mỗi việc nấu cơm thôi mà cũng không làm được. Cái con khốn này. Chát chát, tiếng roi lại vang lên. Dậu vội vã nhốt trâu vào chuồng, rồi lập tức chạy nhanh vào nhà. Nó thút thít mà mếu máo. Vốn dĩ nó rất thương mẹ. Hai mẹ con yêu thương đùm bọc nhau mà sống dưới cái cảnh trớ trêu thường ngày. Cũng đã đôi lần mẹ dẫn nó bỏ đi khỏi nhà mà sống ở nơi khác. Nhưng dăm ba bữa nửa tháng thì bố nó lại mò tới, đánh đập, bắt ép mẹ con nó phải về nhà. Ấy chứ cái lão này hung hăng vô cùng. Lão đánh vợ đánh con mà hàng xóm dám vào can ngăn thì có mà bị vạ lây. Dậu từ bên ngoài chạy vào thì chứng kiến cái cảnh bố đang nắm chặt tóc mẹ nó mà giật ngược ra đằng sau. Tay kia cầm lấy một nhúm cơm khê mà nhét vào miệng bà. Mẹ ăn cho hết, mẹ ăn cho hết nhá. Cái con đàn bà này, ăn cho hết, không lại phí gạo nhà ông. Càng nói, lão Mận càng nhét mạnh cái đống cơm khê kia vào trong mồm bà Hoa, khiến cho cái mồm bà phình to ra hai bên. Bà lắc đầu vùng vẫy cố thoát khỏi tay ông Mận. Dậu thấy mẹ mình sắp chết nghẹn thì liền lao vào đẩy bố mình ra, rồi ôm chầm lấy mẹ mình mà khóc òa lên. Bố ơi, bố đừng đánh mẹ con mà bố. Mẹ ơi, mẹ ơi. Nó ôm chặt lấy mẹ mình. Bà Hoa đưa tay móc hết cơm trong mồm ra bên ngoài, rồi khóc nức nở mà ôm chặt lấy Dậu. Ông Mận bị thằng con đẩy mạnh sang một bên thì lại càng điên tiết. Ông chửi đồng. Thằng ôn con, mày chết ở đâu? Giờ mày mới mò về. À, mày ngon lắm con ạ. À, lại còn dám đánh tao à? Cái thằng ôn này. Nói đoạn, ông Mận với lấy cái xoong cơm mà ném tới. Cái nồi đập thẳng vào lưng thằng Dậu bốp một tiếng, rồi rơi xuống cái mâm nhỏ đánh rầm. Dậu đau đớn mà hét lớn. Bà Hoa hốt hoảng lại ôm chặt con mình vào lòng, đoạn van xin. Trời ơi! Ông tha cho con nó đi ông ơi! Ông đừng đánh con nó mà ông ơi! Tha hả? Thằng ôn này! Nó đánh bố nó đây này! Mẹ mày! Tao đẻ ra mày để mày đánh lại tao phải không? Được! Tao đẻ mày được thì giết mày được! Cái thằng ôn con! Tao giết mày chết! Ông Mận giận dữ quay tới quay lui như tìm kiếm cái thứ gì đó, rồi lao tới chụp ngay cái then cài cửa mà đi thẳng về phía bà Hoa. Mẹ mày! Tao giết mày chết! Thế vậy bà Hoa vội ôm chặt lấy Dậu rồi nhòm người mà tung chạy ra bên ngoài. Ông Mận đang loạn choạng thì bị bà Hoa tung ngã ra đất, ôm chặt Dậu, vừa chạy được mấy bước thì bốp cái then cửa. Từ tay của ông Mận phóng tới đập mạnh vào đầu bà Hoa, khiến bà choáng váng đau đớn mà ngã quỵ ra đất. Đưa tay ôm lấy đầu mà gào thét, máu tươi từ trên đầu đang từ từ tuôn ra. Ôi trời ơi, ông giết tôi rồi, ông giết tôi rồi ông Mận ơi. Dậu vội lồm cồm bò dậy, lưng nó vẫn còn đau điếng bởi cái xoong lúc nãy đập thẳng vào. Nó thấy mẹ mình nằm sõng xoài dưới đất đang ôm đầu mà gào thét thì hoảng hốt. Nó đùn bẩn bật không biết làm gì khoác, ngoài đứng nhìn chết chân. Lúc nãy ông Mận từ bên trong đi ra, trên tay ông cầm một khúc cây lớn vừa đi vừa chửi. Còn đàn bà thối này, mày dám tông ông té à? Còn thằng ôn kia nữa, tao giết chúng mày hết. Tao giết chúng mày hết. Bà Hoa thấy vậy thì vội gào thét. Dậu ơi, chạy đi con ơi, chạy đi con. Ông ấy muốn giết mày đấy con ơi. Dậu run bần bật, hai chân nó giờ đây cứng đờ lại. Nó mếu máo rồi khóc lớn. Ông Mận ngày một đi tới gần hơn. Lúc này bà Hoa cố gào thét. Dậu ơi, chạy đi con ơi, con chạy đi. Tiếng bà Hoa thét lớn sau một cú đập mạnh của ông Mận. Cái cây gỗ trong tay lão già đập thẳng vào đầu bà Hoa, khiến bà choáng váng, máu tươi lại tuôn ra. Thằng Dậu thì vậy thì hét lớn. Ông giết mẹ tôi rồi. Giết này, giết này, giết này. Bốp, bốp, bốp. Ông Mận vung cái gậy mà đập bông bốc vào người bà Hoa. Bà lúc này chỉ còn biết nằm đau đớn mà chịu trận. Tiếng khóc nức nở cứ vang lên đều đều. Thằng Dậu liền lao tới ôm chặt lấy bố nó mà gào thét van xin. Đừng! Bố ơi! Bố giết mẹ con rồi bố ơi! Bố giết mẹ con rồi! Ông Mận hất mạnh thằng Dậu, ngã cái huỵch ra đất. Sau để vung cao cái gậy mà bổ xuống người nó bôm bốc. Thằng ôn con! Thằng ôn con này! Mày bênh con mụ đấy à? Bênh này! Bênh này! Nghe tiếng cào lớn của Dậu cùng với tiếng chửi rủa của ông Mận, hàng xóm xung quanh ùa nhau ra xem, thì thấy cái cảnh ông Mận đang vung cái cây gậy gỗ mà đập bôm bốc vào người Dậu. Phía bên kia, bà Hoa đang nằm bất động mà rên lên từng tiếng đau đớn. Tưởng chừng như bà Hoa đã chết, mọi người lao nhanh qua bên sân nhà. Cụ Cẩm liền ôm chặt lấy ông Mận, lôi ra đằng xa. Ôi dồi ôi, Mận ơi, bố khỉ mày, giết vợ con mày đấy à, ôi dồi ôi. Tiếng cụ Cẩm chửi đồng lên, ông Mận lại vùng vằng. Bác thả tôi ra, hôm nay tôi phải giết cái con mụ với cái thằng ôn con này. Những người ở đấy cũng lao vào đỡ bà Hoa ngồi dậy, thấy bà yếu ớt mà thều thào. Cứu tôi, lão muốn giết tôi. Rồi ơi, mau lên, mau khiêng bà ấy đến nhà thầy Hổ nhanh lên. Rồi ơi, máu ra nhiều lắm đây này. Tiếng bà cụ Liêm vang lên hối thúc những người xung quanh. Lập tức, hai người đàn ông sấn tới đỡ lấy bà Hoa, rồi khiêng bà ấy chạy một mạch thẳng về nhà thầy Lang Hồ. Thằng Dậu thấy vậy thì cũng nức nở mà chạy theo sau. Tuy cái lưng nó giờ đây như muốn gãy làm đôi sau cú ném mạnh của bố nó vừa rồi, nhưng vẫn cố gắng đi theo. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ đừng chết mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con mà mẹ ơi! Cứ thế, hai người đàn ông vừa khiêng bà Hoa đi, vừa nghe thằng Dậu khóc lóc và mủi lòng. Lúc này cụ Cẩm mới từ từ buông tay thả lòng khỏi người lão Mận. Những người xung quanh cũng lên tiếng. Trời ơi, sao ông lại đánh vợ con mình nặng tay thế? Dù gì thì dù cũng là vợ con mình mà. Cụ Cẩm đưa tay giật lấy cái gậy gỗ trên tay lão Mận, sau lại gằn giọng. Mẹ cha nhà anh, suốt ngày rượu với chè, say khướt rồi về mà hành vợ hành con. Khổ thân cái Hoa, cha mẹ mất hết lại vớ phải cái thằng chồng khốn nạn như mày. Lão Mận hằn học đưa mắt nhìn mọi người đang nói về mình. Lão gằn giọng rồi quát lớn. Chúng mày ngậm mồm hết cho tao. Chúng mày biết cái chó gì mà nói hả? Cụ Cẩm nghe vậy thì sôi máu. Này, cái thằng kia, mày gọi ai là chúng mày? Tao đáng cha đáng chú mày đấy nhá. Bố nhà mày, ngày xưa thằng bố mày là bạn tao vì cái chỗ bạn bè thân thuộc nên tao mới xúi cái Hoa nó cưới mày. Biết mày thế này thì ngày xưa tao đừng hòng tao cả con bé đi. Lại nói về cái chuyện ngày xưa ấy, khi mà bà Hoa còn bé, bố mẹ không may qua đời sớm, cụ Cẩm thương tình nên mang bà về nuôi nấng, xem như con ruột trong nhà. Ấy sau này ông Hùng bố của lão Mận là bạn với cụ Cẩm. Bên này có con trai, bên kia thì lại có con gái đủ nếp đủ tẻ, nên ghép thành một đôi, rồi từ đó nên vợ thành chồng. Ngày ấy nhà lão Mận được gọi là có chút khá giả, cũng thuộc dạng đủ ăn đủ mặc, không thiếu thốn gì nhiều. Có vài ba con trâu, rồi thêm vài ba cái mảnh ruộng nhỏ. Tưởng chừng cuộc đời Hoa sẽ đỡ vất vả hơn phần nào, nhưng cái phận đời nó trớ trêu. Ai biết được từ ngày ông bà thân sinh của lão Mận qua đời, lão ấy lại bắt đầu đổ đốn ra rượu chè bê bết ngày này tháng nọ. Trâu nghé cũng bán dần, ruộng đồng cũng rơi dần vào tay chủ khác. Chỉ để lại một mảnh ruộng nhỏ với con trâu ghẻ, cho thằng Dậu nó mang đi cày. Lúc này nghe cụ Cẩm chửi mình như vậy, thì lão Mận lại lườm mắt rồi chửi lại. Này, ông đừng có tưởng là bạn của bố tôi thì muốn nói gì thì nói nhé. Thế ông không cả con mụ ấy cho tôi, thì ông để dành cho ông dùng à? Phải không? Cụ Cẩm nghe vậy thì trợn mắt, mặt đỏ lên phừng phừng vì giận. Đã bao lần chứng kiến cái cảnh cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt của gia đình bà Hoa, ông cũng phần nào xót xa. Dù gì thì dù, ông cũng xem bà như con ruột. Đôi lần sang can ngăn, nhưng chưa lần nào ông lại bị xúc phạm như hôm nay. Qua lời lão Mận thì khác nào, ông không gả bà Hoa đi, là để bà làm vợ ông. Ôi dồi ôi, cái thằng chó đẻ xúc sinh nhà mày, mày còn dám nói thế nữa không? Dứt lời, cụ Cầm liền vung cái cậy gỗ mà đập tới. Bốp, lão Mận nhắm mắt mở, chưa kịp né thì đã bị cây gậy kia đập thẳng vào người. Những người bên ngoài thấy vậy lại lao tới mà can ngăn. Ôi dồi ôi, cụ ơi, cụ chấp làm gì với cái thằng nát rượu này? Lão Mận bị đánh đầu thì cũng cay nghiến mà gằn giọng. Khốn nạn, ông dám đánh tôi hả? Lập tức lão Mận lại lao tới vung tay mà đấm mạnh vào mặt cụ Cầm, bốp một tiếng gió to. Lúc này vài người thanh niên lại lao đến kéo lão Mận ra đằng xa. Lão ấy vùng vằng muốn dấn vào chửi mấy tiếng xúc phạm, thóa mạ cụ Cầm, nào là mèo mỡ với vợ lão, nào là loạn luân. Ôi thôi, đủ thứ những từ ngữ dơ bẩn thốt ra từ miệng lão. Hai bên vùng vằng muốn lao vào nhau. Lúc này bỗng một tiếng nói lớn vang lên, khiến tất cả lập tức im lặng. Chúng mày có thôi đi không? Một người đàn ông gầy nhom, tuổi độ ngũ tuần, tay chống cái gậy, mặc bộ đồ lụa trắng, hai bên có người mặc đồ lính, tay cầm cái gậy dài đang đi theo sau. Người đàn ông kia chống cái gậy bước tới, hất cằm rồi nhìn về phía tất cả. Sao? Chuyện gì? Thằng nào đánh chết người đâu? Lúc này cả đám người đều lên tiếng. Chúng con chào quan bác. Người đàn ông này là Lục, đang giữ chức quan phủ nơi này. Ông Lục không như những tên quan tham khác mà vơ vét của cải hà hiếp dân lành. Ông Lục vốn dĩ trước kia làm quan lớn trong triều, nhưng lại chán ghét cái cảnh đấu đá tranh giành quyền lực mà lui về quê nhà xin giữ chức quan phủ mà an nhàn sống qua ngày. Ông Lục đưa mắt nhìn về cụ Cầm, thấy mặt cụ sưng húp lên, rồi lại nhìn sang lão Mận, thấy lão đang say mềm, mắt nhắm mắt mở, đang lẻ nhè mà chửi gì đó trong miệng. Ông Lục lên tiếng. Này, lại là mày à thằng kia? Cụ Cầm, chuyện này rốt cuộc là như nào hả? Cụ Cầm vực dậy, kể đầu đuôi cái sự việc cho ông Lục nghe. Lúc này ông hử lạnh để chỉ thẳng cái gậy về mặt lão Mận. Mày là cái thằng chồng khốn nạn nhất trên đời này. Mẹ kiếp, ta bắt mày bao nhiêu lần rồi mày vẫn không cai được rượu. Chúng mày đâu? Gống cổ cái thằng nát rượu này về phụ cho tao. Lập tức, hai lính hầu phía sau lao tới vung tay kẹp chặt đầu lão Mận. Lão gào thét. Buông ra, tao làm gì chúng mày mà bắt tao, buông tao ra. Quan Lục lại hét. Chói nó lại. Hai lính hầu lập tức vật mạnh lão Mận xuống đất rồi chói chặt hai tay lão lại phía sau. Đoạn lại nắm tóc mà vật đứng dậy rồi giải lão đi nhanh về phủ. Lúc này Quan Lục quay người mà đi theo sau. Lão Mận lại vùng vằng thì bị hai cái thằng lính hầu vung gậy đập cho mấy phát thì mới chịu ngoan ngoãn bước đi. Phía nhà thầy Lang Hồ, bà Hoa may mắn được cứu chữa kịp lúc nên tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Thầy Lang Hồ còn lạ gì với bà Hoa và thằng Dậu, cả hai thường xuyên đến bốc thuốc đau xương đau khớp. Ấy chứ cũng chẳng phải cái bệnh gì đáng sợ, mà nguyên nhân chính là bị lão Mận đánh đập. Có những hôm bà bị đánh đến đi không nổi, phải nhờ thằng Dậu chạy đến bốc lấy mấy thang thuốc mà về sắc lấy nước cho bà uống. Thằng Hồ đưa mắt nhìn hai mẹ con, sau lại nhìn về hai người đàn ông đoạn lắc đầu. Số kiếp bà này sao mà khổ thế không biết. Sắp tới không đi lại được chỉ nằm một chỗ, không biết còn phải chịu những cay đắng gì. Thằng Dậu đang cầm tay mẹ nó xoa xoa, bà Hoa thì đang mê man. Hai người đàn ông kia nghe thầy Hồ nói thì có chút khó hiểu. Thầy, ý thầy là sao ạ? Thầy Hồ chậc lưỡi rồi thở dài. Tôi thấy lần này vùng đầu bà ta bị đánh mạnh, e rằng sẽ bị bại liệt nửa thân người, hoặc sẽ mất trí nhớ mà điên điên dở dở. Khổ thật, nhưng mà tôi chỉ đoán là như vậy. Còn thực hư thế nào thì phải đợi bà ấy khỏe lại xem sao. Hai người đàn ông kia thở dài, nhưng lúc này Dậu lại khóc òa lên. Nó vừa khóc vừa nói. Thầy ơi, có mẹ con với thầy ơi. Thầy Hồ thấy vậy thì vội lên tiếng. Được rồi, mẹ con không sao rồi, tịnh dưỡng vài ngày là khỏe thôi. Đoạn thầy quay sang nhìn hai người đàn ông. Hai cậu cứ để bà ấy nằm lại đây. Hôm nào tỉnh bớt rồi tôi nhờ người mang bà ấy về. Giờ này về không khéo lại bị đánh đập nữa thì khổ. Còn về cái phần tiền bạc thì thôi, xem như tôi làm phúc, chứ bà ấy khổ quá tôi cũng không nỡ. Hai người đàn ông nghe vậy thì mừng thầm, vội cảm tạ thầy Hồ rồi xoay người ra về. Lúc này thầy mới quay sang nói với Dậu. Hai mẹ con cứ ở tạm bên này, thầy về bên chùa, sáng thầy lại sang. Thằng Dậu vội vàng rối rít cảm tạ thầy Hồ vì cái ơn nghĩa mà thầy đã giúp cho gia đình nó. Nói về thầy Lang Hồ, ông đích thị là một sư thầy. Khoảng thời gian trước ông là một người sư thầy tu ở chùa Phúc Hải, cách làng này không xa. Nhưng rồi cách đây khoảng độ 10 năm trước, khi bệnh dịch hoành hành khắp nơi, cướp đi mạng sống không biết bao nhiêu người. Thầy vốn biết nghề bốc thuốc chữa bệnh nên quyết định hoàn tục mà bốc thuốc cứu người làm phước. Nhờ ơn thầy năm đó mới cứu được cái làng này tai qua nạn khỏi. Dân chúng vì quý cái ơn kia mà xây riêng cho thầy một cái thất nhỏ ở khoảng đất, trông nhỏ gần đám ruộng, cũng là muốn thầy có chỗ chui ra chui vào. Ấy lại là một khoảng thời gian sau thì thầy lại xin được dựng cái chòi nhỏ này để làm chỗ bốc thuốc cứu người. Dân chúng nghe vậy thì liền mỗi người một tay phụ giúp cho thầy dựng nên cái chòi nhỏ. Ngày ngày thầy bốc thuốc cứu người, tôi đến lại về chùa mà tu tập tụng kinh gõ mõ cầu an cho dân vùng này. Ai ai cũng mến, cũng thương thầy. Quan phủ lục cũng rất kính nể thầy, cũng thường xuyên lui tới mà chèn nước trò chuyện. Ấy rồi nghe đâu lão Mận bị quan phủ bắt bỏ tù mấy tháng ròng, sau lại thấy lão có vẻ ăn năn hối cải thì lại thả hắn về. Thấm thoát cũng đã mấy tháng ròng trôi qua, thằng Dậu đang quạt quạt cái nồi thuốc bắc sôi sùng sục trong bếp. Phía trên nhà bà Hoa đang nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn xung quanh. Ánh mắt bà đượm buồn. Nghe tiếng thằng Dậu từ bên dưới đang bưng cái chén thuốc lên thì bà lại rưng rưng nước mắt, cố đẩy một tay mà chống ngồi dậy nhưng không được. Vì giờ đây bà đã bị liệt hết hai chân và nửa thân người bên phải, chỉ còn mỗi cánh tay trái là hoạt động như bình thường. Vốn dĩ bà bị nặng như vậy là do đã nhiều lần bị đánh đập hành hạ từ lão Mận. Những thương tích ấy cứ tích tụ dần trong người rồi lại cùng nhau mà phát ra, khiến cho bà lâm phải cái bệnh bại liệt quái ác này. Giờ đây bà chẳng khác nào người tàn tật. Thằng Dậu bên dưới bưng cái chén thuốc đang từ từ đi lên, nó thổi mạnh vào chén thuốc cho đỡ nóng, rồi vội vã đặt lên trên cái chõng nhỏ. Nó vội đỡ bà Hoa ngồi tựa lưng vào vách, sau lại đưa chén thuốc về phía tay trái của bà, rồi lên tiếng. Mẹ đợi thuốc nguội một tí rồi uống nhé, con mang trâu đi cày đấy ạ, chốc con lại về cho mẹ ăn. Bà Hoa rưng rưng hai hàng nước mắt, bà mấp mé mà lên tiếng. Mẹ biết rồi. Đoàn bà đưa tay trái lên mà xoa đầu Dậu, hai mắt ngấn lệ. Thằng Dậu thấy vậy thì lên tiếng. Mẹ đừng khóc, mẹ không sao là con mừng rồi. Mẹ con mình sống cơm cháo, sống qua ngày mẹ. Nghe được những lời này từ thằng con chỉ mới 12 tuổi của mình, bà mùi lòng mà mếu máo, đưa tay mà quẹt đi nước mắt. Thằng Dậu thấy vậy thì lại cười hì hì. Thôi mẹ đừng khóc, con dắt Châu đi đây, mẹ nhớ uống thuốc nhé. Nói đoạn nó quay người đi nhanh ra ngoài sân, sau lại đi tới kéo con Châu mà đi ra đồng. Trời chỉ tờ mờ sáng, ánh mặt trời chỉ đang le lói ở góc xa phía đông. Bóng thằng Dậu đang ngồi trên con Châu mà ăn tạm củ khoai nhỏ. Nó vừa ăn vừa nghêu ngao câu vẻ cho đỡ buồn. Châu ơi, ta bảo Châu này, Châu ra ngoài ruộng Châu cày với ta, cấy cày vốn nghiệp nông gia, ta đầy Châu đấy ai mà quản công. Ê, ông vua Châu, ông đi cày sớm thế hả? Đoàn thằng Dậu đưa mắt nhìn sang thì thấy bốn thằng bạn mình cũng đang xua Châu ra đồng ăn cỏ. Cả bọn tiến lại gần nhau rồi cười đùa chạy nhảy. Chẳng mấy chốc cả đám lại tản ra. Thằng Dậu thì đi thẳng về đám ruộng nhỏ của mình, bốn thằng kia thì xua Châu đi ăn cỏ đằng xa. Dậu lắp cái cày vào lưng Châu rồi quất mạnh vào mông nó. Lập tức con Châu kéo cày mà đi nhanh về phía trước. Bỗng nhớ ra chuyện gì, nó lập tức chạy nhanh lên đồi cỏ, nơi có cây gạo lớn mà cả đám thường tụ tập chơi đùa với nhau. Lúc này nó quỳ rạp xuống trước cái miếu đất sét mà lần trước nó làm lên. Đoạn nó chắp tay mà bái mấy bái sau lại thì thầm. Con lạy thần miếu, người phù hộ cho con hôm nay cày xong sớm để con về chăm mẹ. Dứt lời, nó lại mấy lạy rồi lập tức lao nhanh xuống ruộng mà tiếp tục công việc. Từ ngày cái miếu ấy được đám trẻ dựng lên, chẳng hôm nào là chúng nó không đến để quỳ lạy xin xỏ đủ điều. Cũng chẳng biết là có linh thiêng gì không, hay chỉ là một trò đùa của chúng nó. Bởi cái miếu kia được bọn trẻ dựng lên, chẳng có cúng kiếng hay rước thần rước thánh nào về. Mà nếu có thần thánh nào ngự trong đó đi chăng nữa, thì có mà nhịn đói nhịn khát. Bởi cái đám mục đồng trăn trâu này chúng nó chỉ biết xin xỏ, chứ có biết cúng kiếng gì đâu. Dầu vung roi đánh vào mông trâu, con trâu đi nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã kéo được mấy chục đường. Từ ngày bố nó bị bắt bỏ tù, nó không còn phải chịu những trận đòn vô cớ kia nữa. Khoảng thời gian mà bố nó bị bắt bỏ tù những lần trước, nó cũng cảm thấy cuộc sống thoải mái bình yên được đôi ngày. Nhưng rồi khi bố nó mãn hạn tù thì ôi thôi, y như rằng cái nhà chẳng khác nào cái địa ngục trần gian. Mặt trời đã lên đứng bóng, dầu đưa mắt nhìn tới nhìn lui thì thấy đám ruộng nhỏ cũng đã cày gần xong. Nó liếc mắt nhìn về đám ruộng của cụ Hiệp đã thuê nó cày trong hôm nay. Ruộng cụ Hiệp cũng chẳng lớn hơn ruộng nhà nó là bao, chắc chỉ vài tiếng là xong ngay. Nghĩ đoạn, nó gửi con trâu cho lũ bạn ở gần đó cho ăn, rồi chạy một mạch về nhà, định bụng lo cơm nước cho mẹ mình. Dậu vừa bước tới ngoài cổng thì gọi lớn. Mẹ ơi, con về rồi này. Cái tiếng bắt vỡ khiến dậu khựng lại. Nó nhắm mắt ngẫm nghĩ sợ rằng mẹ mình có chuyện gì, thì lập tức lao nhanh vào trong. Vừa bước vào cửa thì nó khựng lại, rồi đứng như chết lặng. Lúc này, bóng một người đàn ông đứng sừng sững trước mặt nó. Dưới chân cái chén thuốc đã bị đập vỡ tan tành. Mẹ nó khóc nấc lên từng tiếng. Dậu bàng hoàng nhận ra là lão Mận, bố mình đang đứng trước mặt. Ông đã mãn hạn tù mà trở về nhà. Lão vùng tay tát mạnh vào mặt bà Hoa một cái. Chết này, bố kỳ chúng mày dám cho ông ở tù này. Lão lại tát mạnh thêm một cái nữa, khiến bà Hoa lăn đùng ra. Thằng Dậu thấy vậy thì lao tới đỡ lấy mẹ mình. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm về phía lão Mận. Lúc này, lão nhau mắt đưa tay, lại tát thẳng vào mặt thằng Dậu một cái thật mạnh, khiến nó ứa cả nước mắt. Lão Mận lại lên tiếng. Thêm thằng ôn con này, hai mẹ con nhà mày trong thời gian tao không có ở nhà chúng mày sống sung sướng quá nhỉ? Bà Hoa mếu máo mà khóc, Dậu cũng sợ sệt mà không đáp lại. Lúc này lão Mận lại lên tiếng. Về nhà thấy mẹ con chúng mày lại càng thêm ngứa mắt. Còn con mụ kia, mày bị tàn phế rồi sao không chết luôn đi cho tao đây rảnh nợ hả? Số tao khổ là do mẹ con nhà mày. Khốn kiếp, thầy bói bảo số tao vốn là cái số sướng, nhưng gặp phải mẹ con nhà mày khắc tuổi nên mới thành ra cái cớ sự nghèo nàn này. Mẹ kiếp. Lão nhổ một bãi nước mọt vào đầu bà Hoa, rồi hằn học quay người đi thẳng ra bên ngoài. Không cần hỏi Dậu cũng biết rằng bố mình lại đi chè chén ngoài quán mụ Thìn Béo. Cứ mỗi lần lão ấy đi tù về thì nhất định sẽ phải uống cho thật đã sau bao nhiêu tháng nhịn thèm. Dậu thở dài rồi ôm lấy mẹ. Nó là một đứa hiểu chuyện. Nó thương hoàn cảnh của gia đình mình. Nó thương mẹ nó. Nhưng ngặt nỗi cũng chỉ gói gọn vào cái chữ thương, chứ cũng chẳng biết phải làm gì để thoát khỏi cái cảnh này. Dậu thúc thích đi rót cho mẹ một bát thuốc khác, rồi lại bới cho mẹ tô cơm trắng với mấy củ khoai. Sau khi lo cơm lo thuốc cho mẹ xong thì nó lại ra đồng. Cái mảnh ruộng của cụ Hiệp chỉ lớn hơn của nó khoảng một vài thước đất. Nhưng lạ thay, nó cứ xua trâu cày đi cày lại mãi vẫn không xong. Cũng chẳng biết là do ruộng lớn hay lại trong lòng đang buồn chuyện bố nó mà cảm thấy thời gian như dài ra thêm. Mặt trời đã khuất bóng, Dậu tay dắt con trâu đi về đến trước cổng, sau lại xua trâu vào chuồng. Bỗng nó chết điếng khi thấy bên trong góc chuồng trâu là bà Hoa mẹ nó đang nằm co ro trên cái đống rơm khô. Nó hốt hoảng chạy vào ôm lấy mẹ. Mẹ ơi, sao mẹ lại nằm đây? Có chuyện gì vậy mẹ ơi? Bỗng từ đằng sau có cái giọng lè nhè say khướt của bố nó vang lên. Bố cho chúng mày chết. Bắt đầu từ hôm nay, mẹ con nhà mày dọn ra ngoài cái chuồng trâu kia mà ở. Cái loại đàn bà tan tật như mụ thì ở chẳng còn tác dụng gì nữa, chỉ tốn cơm tốn gạo. Cút hẳn ra ngoài này ở cho khuất mắt tao. Bà Hoa nghe thì òa khóc nức nở, miệng bà mấp mé van xin. Thằng Dậu nghe vậy thì chết lặng, ánh mắt sửng sốt nhìn về phía bố nó. Lão Mận lại lên tiếng. Mày nhìn cái chó gì hả? Cho chúng mày ở đây đã là phúc phần lắm rồi. Đáng ra tao phải đuổi cổ mẹ con chúng mày ra ngoài đường. Nhà này là nhà của tao, đất này của ông bà cụ nhà tao để lại. Phận mày làm dâu cũng chỉ là người dưng nước lã. Còn mày, vì mày là cháu đích tôn của ông bà cụ, nên tao thương tình nên cho ở tạm. Nhưng phải tránh tao ra, thầy bói bảo số tao với mày khác nhau. Lúc này có một giọng nói khác là nữ vang lên trong nhà. Ông Mận ơi, vào mà xơi cơm đây này, cơm canh có cả rồi. Lão Mận nghe thấy cái giọng nói kia thì khoái chí mà nhoẻn miệng cười. Đấy, vợ là nó phải như thế mới là vợ, đâu như cái con mụ này. Thứ tàn phế. Đoàn lão nhổ một bãi nước bọt rồi quay người đi vào trong. Cái giọng điệu của lão vang lên. Đây đây, anh vào liền. Bóng Lão Mận vừa đi vào trong cửa thì thằng Dậu cũng lập tức chạy đến. Nó đưa mắt nhìn vào trong thì thấy bố nó đang ngồi ăn với một người đàn bà béo núc, vẻ mặt khoảng độ trung niên tầm trên 40. Nó đưa mắt nhìn vào trong, bỗng tim nhói lên vì biết rằng bố nó đã mang người đàn bà khác về làm vợ, rồi nhẫn tâm đuổi hai mẹ con nó ra chuồng trâu ở. Lúc này người đàn bà kia đang ăn thì khựng lại, đưa mắt nhìn về phía Dậu, rồi hất mặt ra hiệu cho Lão Mận. Lão quay sang thì trợn mắt, đưa tay chụp lấy cái then cửa mà phăng mạnh về phía Dậu, chẳng khác nào đuổi một con chó đang xin ăn. Cút! Dậu vội né cái then cửa rồi mếu máo mà chạy về phía cái chuồng trâu, ngồi cạnh mẹ nó mà ôm gối khóc nức nở. Đêm hôm ấy, thằng Dậu và mẹ nó phải nhịn đói, trời bỗng lại chút cơn mưa lớn. Cái chuồng trâu tạm bợ rột nát chẳng ngăn nổi những giọt nước mưa lạnh lẽo. Theo cơn giông đêm nay, gió lại rít lên từng cơn. Phía bên trong nhà Lão Mận và con mụ béo kia đang hì hục hú hí với nhau trong chăn. Ngoài này hai mẹ con Dậu nằm co ro mà ôm chặt lấy nhau. Mưa lớn từ bên ngoài tạt vào, lại cộng thêm gió lớn, khiến cả hai vừa đói vừa lạnh. Cái mùi phân trâu tan theo nước mà bốc lên hôi thối khó chịu vô cùng. Ấy chứ con trâu cũng dường như thương cảm với hai mẹ con Dậu. Nó lặng lẽ đi tới gần chỗ cả hai đang nằm, rồi lặng lẽ nằm xuống như muốn chắn bớt gió mưa cho chủ của mình. Trời còn chưa hửng sáng, tiếng gà gáy đã vang lên. Dậu giật mình tỉnh giấc, nó ngái ngủ đưa mắt nhìn xung quanh. Mùi phân trâu sộc lên mũi, khiến nó khó chịu mà khịt mấy cái liên tục. Dậu lắc đầu mấy cái cho tỉnh, nó quay sang thì thấy mẹ mình đang ngủ say, thở dài một hơi chán nản. Vẻ mặt ủ rũ nhìn về phía con trâu. Lúc này con trâu cũng đã thức giấc. Nó đưa mắt nhìn Dậu, ánh mắt dường như đang chờ đợi điều gì. Dậu lại đưa tay đi đến mà xoa lên đầu trâu. Mày cho mẹ con tao ở nhờ nhé. Lời vừa dứt thì Dậu lại áp mặt mình sát vào mặt con trâu như đang tỏ lòng yêu thương của mình. Chợt bụng nó kêu lên mấy tiếng. Dậu đưa xoa xoa bụng rồi mới nhớ ra là từ hôm qua tới giờ mình chưa ăn gì. Nó rón rén rồi đi thẳng tới cửa bếp, đẩy nhẹ cánh cửa rồi đi thẳng đến cái nồi đất nhỏ. Đưa tay mở cái nắp nồi thì thấy bên trong còn đúng hai củ khoai luộc. Ngoài ra cơm canh gì cũng chẳng còn. Dậu cầm lấy hai củ khoai rồi nhanh chóng đi ra chỗ chuồng trâu. Thấy mẹ nó đang nằm đó hai mắt mở hờ. Dậu đi tới xòe củ khoai trước mặt rồi lên tiếng. Mẹ ăn đi cho đỡ đói ạ. Bà Hoa đưa mắt nhìn Dậu mà ứa lệ. Không ngờ rồi có một ngày mẹ con bà phải lâm vào cái mức đường này. Thời gian qua sống trong cái cảnh bị đánh đập ngược đãi, hành hạ thể xác. Nhưng bà có ngờ đâu rằng chồng mình lại khốn nạn phụ bạc, làm ra những chuyện như vậy. Giờ đây lại thêm thân thể bị bại liệt, chỉ biết ăn rồi ngủ, nằm một chỗ như người tàn tật chẳng làm được gì. cay đắng nhìn người khác cướp chồng mình, nhìn con mình bị đánh đập hành hạ, khổ cực vì mình, nhưng đành bất lực mà buông xuôi. Dẫu thấy mẹ mình khóc thì nó cũng hiểu rằng là bà đang suy nghĩ chuyện gì. Dẫu ngồi xuống, cắn lấy củ khoai của mình rồi nhai ngót nghét. Nó vừa ăn vừa lên tiếng. Mẹ đừng khóc, con tuy nhỏ nhưng cũng hiểu. Con không trách ai hết, con chỉ muốn mẹ mau khỏe thôi. Bà Hoa nghe những lời này từ con mình thì lại mếu máo mà khóc to hơn. Đưa tay mà xoa lên đầu Dậu. Những giọt nước mắt cay đắng lại bắt đầu lăn dài trên má. Dậu ăn vội củ khoai, xong lại đi thẳng vào bếp. Toàn bắt cái lò mà bỏ lửa để nấu thuốc. Lúc này có tiếng chân từ phía trên đi xuống. Cái giọng nói người đàn bà vang lên. Này, cái gì đấy? Mày làm gì đấy hở thằng kia? Dậu quay người nhìn lại. Lúc này chẳng ai khác là người đàn bà mà nó thấy hôm qua ngồi ăn chung với bố nó thì lên tiếng. Con nấu thuốc cho mẹ. Con mụ kia ngáp dài một cái rồi lên tiếng. Thuốc gì? Mẹ nào? Hả? Dậu tròn mắt nó ngây thơ đáp. Thì là mẹ con à? Nhà này của con cơ mà. Mụ đàn bà nghe vậy thì nhăn mặt rồi lên tiếng. Nhà nào của mày? Hả? Nhà nào? Từ bây giờ nhà này đất này là của tao và chồng tao, mày nghe rõ chưa? Mày với cái con mụ tàn tật kia bây giờ không là cái thá gì ở đây hết. Cút! Nghe chưa? Dậu nghe vậy thì nheo mắt. Tại sao? Tại cái mà mẹ mày. Cút ra ngoài trường châu, nhanh lên. Đây là nhà của tao. Dậu bị quát thì giật mình mà đứng bật dậy. Ánh mắt có chút sợ sệt nhưng giọng vẫn run run nảy nỉ. Bà cho con nấu ấm thuốc cho mẹ được cút ngay ạ. Một đàn bà trợn mắt sau lại thở dài. Hai mắt lại đánh qua lại như đang tìm kiếm cái thứ gì đó. Sau lại đi tới cầm lấy một cái nồi vỡ mà đưa cho Dậu. Mày cầm lấy cái nồi vỡ này rồi cút ra chuồng trâu mà nấu thuốc cho con mụ kia. Đừng có vào đây làm phiền tao. Cút nhanh. Dậu vội vàng cầm lấy cái nồi vỡ vàng. Đoạn muốn lấy thêm cái lò thì con mụ kia hừ lên một tiếng, khiến Dậu đành cầm lấy cái nồi vỡ vàng cùng với mấy thang thuốc mà đi ra ngoài chuồng trâu. Lúc này, Dậu đặt cái nồi vỡ xuống, sau lại đi tìm ba hòn đá mà đặt làm lò. Dậu lui hui mà thổi lửa. Nó không quên giặt bớt rơm khô ra xung quanh để tránh bén lửa. Dậu cho ít thuốc vào cái nồi vỡ, sau lại lấy ít nước mà đổ vào. Ngọn lửa bên dưới cháy lên phừng phừng, từ từ đun sôi nồi thuốc. Dậu lại ngồi bó gối bên cạnh con trâu, rồi lại vuốt ve, sau lại lên tiếng nói với bà Hoa. Con mang trâu đi cày cho cậu Long tí mẹ nhé, chốc còn lại về cho mẹ uống thuốc. Biết rằng đang gặp phải chuyện không vui, nhưng phận nghèo đã nhận làm thuê cho nhà người ta thì cũng phải có tí trách nhiệm. Đã vậy Dậu lại còn nhận trước tiền của cậu Long, con trai của Phú Hổ Hoàng ở đầu làng. Cậu Long cho nó mấy đồng rồi thuê nó cày một cái mảnh ruộng nhỏ vừa sức. Nói gì thì nói, dân trong làng này vẫn là rất thương nó. Phần vì hoàn cảnh gia đình, phần vì tuổi nhỏ mà hiểu chuyện. Ai đợi một đứa bé 12-13 tuổi đầu lại mang trâu đi cày thuê. Bằng tuổi nó những đứa trẻ khác chỉ có đi chăn trâu thuê, còn có đứa lại được đi học. Nhưng đằng này Dậu vừa chăn trâu, vừa cày ruộng của mình rồi lại cày thuê. Hôm qua cũng may cậu Long thương tình cho nó trước vài đồng để mà đi bốc thuốc cho mẹ. Sáng hôm nay phải cày xong cho cậu mảnh ruộng nhỏ. Dậu đưa tay kéo trâu đứng dậy. Trời còn chưa sáng, một chủ một trâu đã lủi thủi ra đồng. Con mụ dì ghẻ đứng trong nhà nhìn theo con trâu. Ánh mắt mụ có vẻ thèm thuồng như gặp một món báu vật nào đó. Đưa mắt liếc ngang liếc dọc, sau lại nhìn lên trần nhà, rồi nhìn xung quanh đến chỗ lão Mận đang ngáy lên khò khò, thì dừng lại rồi nhếch mép. Mụ nở một nụ cười nham hiểm lạ thường. Mụ dì ghẻ đi thẳng ra cái chuồng trâu rồi nhìn vào trong, thấy bà Hoa đang nằm mệt mỏi mà lim dim hai mắt. Bên góc chuồng cái nồi thuốc vỡ một góc đang được đun sôi, bốc lên từng đợt khói. Cái con mụ này sao không chết đi cho rảnh nợ, để tao còn làm chủ cái mảnh đất này. Mụ dì ghẻ nhăn mặt rồi bước vào trong. Mùi phân trâu xộc vào mũi, khiến mụ ấy khó chịu, toàn muốn nôn ọe ra đất, khạc một bãi nước bọt rồi nhổ phì ra đất. Điều này cũng khiến bà Hoa giật mình tỉnh giấc. Bà đưa mắt nhìn về người phía trước thì chợt có chút bất ngờ. Mụ dì ghẻ cũng trố mắt rồi nở cái nụ cười khinh khi. Mụ ấy ngồi xuống rồi chụp lấy tay bà Hoa mà lên tiếng thủ thỉ. Chị Hoa đấy phải không? Ấy chứ sao lại ra cái nông nỗi này? Bà Hoa đưa cái tay trái lên rồi hất tay con mụ kia ra. Miệng bà lắp bắp tiếng được tiếng mất. Mày làm gì ở đây? Vừa nhìn thôi thì bà Hoa cũng đã nhận ra đây là con mụ lành béo, vốn là cái phường trăng hoa lẳng lơ, lại còn có thể có cái thói trộm cắp vặt, mang tiếng là vô cùng tham lam. Mụ lành lại một thân một mình, sở dĩ chẳng ma nào dám bén mảng tới hỏi cưới là vì trước kia con mụ này làm cái nghề bán thân. Sau thì hết cái đời con gái chẳng ma nào thèm thì lại về quê mà sống ẩn giật bên cái chòi nhỏ ngoài làng. Ấy con mụ này nó chẳng có công ăn chuyện làm gì cả, suốt ngày cứ đi lang thang hết quán này đến quán khác mà ăn uống rượu chè với cánh đàn ông. Đàn bà trong cái làng này phải nói là ghét cay ghét đắng cái con mụ lành này, vì họ sợ một nó không khéo cái con mụ ấy lại dụ dỗ chồng của họ trăng hoa qua lại. Cánh đàn ông thì lại khoái cái con mụ này lắm. Tuy béo thì béo chứ mà cái giọng mụ ấy nói ngon nói ngọt thì thằng nào mà không chết. Lần trước bà Hoa bắt tại trận lão Mận ngồi chè chén với con mụ lành đến tối. Lúc bà đến nơi thì cũng như bao người đàn bà khác, ai để chấp nhận cho chồng mình vui vẻ bên người phụ nữ khác bên ngoài. Máu ghen trong người bà nổi lên, bà lao đến mà chửi xối xả vào mặt con mụ lành. Nào là cái thứ đàn bà hư hỏng, nào là phận điếm đĩ, nào là ôi thôi không còn gì có thể nặng hơn. Mụ lành tức lắm nhưng cũng chả làm gì được. Ấy chứ còn mụ nó lại giả vờ sụt sùi mà khóc lóc tủi thân. Lão Mận thấy vậy thì chạnh lòng, liền quay sang mà đấm thẳng vào mặt bà Hoa một cái khiến bà ngã ra đất. Lão Mận lại quát lại mắng khiến bà Hoa ất ức mà không nói thành lời. Sẵn cái tính vũ phu, Lão Mận chụp lấy cái bát mà ném thẳng vào đầu bà Hoa. Nhưng may thay bà tránh được, cái bát đập thẳng xuống đất vỡ choạc một tiếng khiến bà điếng hết cả người. Lão Mận lại lao tới vung chân mà đạp vào người vợ mình mấy cái rồi chửi đồng lên. Mẹ mày, con mụ già, mày tới đây mày phá tao phải không? Cái thứ đàn bà đái không qua ngọn cỏ lại còn muốn quản tao à? Quản này! Lão đạp mạnh mấy cái thì bà Hoa vội lao người mà chạy ra nơi khác. Lão Mận toàn đuổi theo thì mụ lành kéo tay lại, nước mắt ngắn nước mắt dài sụt sịt. Thôi anh đừng đánh chị ấy nữa, là lỗi do em mà nhá. Anh tha cho chị ấy đi, em biết là em sai, em đáng bị như thế. Lão Mận ngày như rót mật vào tai. Giữa bao nhiêu người, lão ấy lại đưa tay bẹo má mụ lành rồi lên tiếng. Thôi để anh về anh dạy lại cái con mụ ấy nhá. Lúc này con mụ lành lại nhớ đến cái chuyện ấy. Nó đưa tay cầm lấy tay bà Hoa mà giật mạnh, khiến bà ngã sóng xoài ra đất, mặt dính đầy phân trâu. Này, bà chửi tôi nữa đi này, chửi đi. Chửi đi này. Ôi dào ôi, còn tưởng thế nào đấy? Chồng bà bây giờ là chồng tôi rồi đấy. Không chửi tôi nữa à? Hay là lại không còn sức mà chửi? Bà Hoa tức lắm, nhưng chẳng làm được gì. Còn mỗi cái tay trái cố chống cái thân ngồi dậy, nhưng còn mụ lành nó lại gạt mạnh cái tay trái, khiến cho bà Hoa một lần nữa ngã ụp mặt xuống đất. Phần trâu lúc này đã bê bết dính trên mặt và tóc. Bà Hoa khóc nấc lên từng tiếng vì uất ức. Mụ lành lại cay nghiến. Thế nào? Sao lại nằm bẹp ra thế kia? Hay là tính ăn phân trâu à? Đây, phân trâu đây, ăn miếng cho thơm mồm nhé. Nói đoạn, con mụ lành lại đưa tay bốc lấy một bãi phân trâu rồi nhét vào miệng bà Hoa. Khuôn mặt con mụ ấy ra vẻ như đang khoái chí. Bà Hoa lắc đầu lia lịa, hai môi cắn chặt lại với nhau, cố không để cái thứ dơ bẩn kia lọt vào trong miệng mình. Mụ lành giằng co một lúc rồi lại hất đầu bà Hoa ngã ra, vùng tay ném thẳng cái bãi phân trâu bẹp một tiếng vào mặt. Đoạn con mụ ấy lại chét hết phân trên tay vào người bà Hoa. Lúc này bà Hoa lại khóc nấc lên như một đứa trẻ. Phải như trước kia còn lành lặn thì có cho vàng con mụ lành nó cũng không có dám động vào. Nhưng giờ đây, nửa thân đã liệt, còn mỗi cánh tay trái thì làm gì được con mụ ấy, đành nằm mà chịu trận trong uất ức. Mụ lành đang chi phân vào chân bà Hoa thì chợt nhoẻn miệng mà cười. À ha, cặp chân này bị liệt rồi ấy nhỉ, là không đi được. Vậy có còn cảm giác không? Để em thử chị Hoa nhé. Mụ lành này đi đến chỗ cái nồi thuốc đang sôi sùng sục. Mụ ấy nghiến răng rồi vẻ mặt gian ác hiện lên. Còn mụ vớ lấy cái đống bùi nhùi rồi nhấc cái nồi lên cho khỏi phải nóng tay. Lúc này mụ lành bưng cái nồi thuốc đứng trước mặt bà Hoa mà lên tiếng. Em thử chị nhé. Tay mụ lành từ từ nghiêng cái nồi xuống. Nước thuốc sôi ủng ục bên trong đang từ từ chảy ra. Từng dòng nước sôi đổ thẳng xuống hai chân bà Hoa. Từng tiếng xèo xèo vang lên. Da thịt bà Hoa từ từ chín đỏ cả một vùng. Mùi thịt chín bốc lên thơm lừng. Nhưng dường như mặt bà Hoa không có một chút biểu cảm gì. Vốn dĩ hai chân đã liệt nên cũng chẳng cảm nhận được cái sự đau đớn. Mổ lành đổ thêm một lúc thì vùng thịt ấy bị xoáy thẳng vào trong mà chín luôn cả lớp mỡ bên dưới. Thấy bà Hoa không có chút biểu cảm, mổ lành lại lên tiếng. À, thế là bị liệt sẽ không còn cảm giác đau đớn ha? Vậy chỗ này thì sao chị Hoa nhỉ? Mổ lành nói dứt câu thì di chuyển cái nồi lên chỗ cánh tay trái của bà Hoa, rồi đổ nước sôi xuống. Tiếng xèo xèo vang lên, khói trắng lại bốc lên. Bà Hoa lúc này đau đớn mà nhăn mặt, mà gào thét không thành tiếng. Tay trái giãy giụa cố né đi chỗ khác. Nhưng lúc này mụ lành lại đưa chân dẫm lên cái tay trái, khiến nó nằm yên dưới đất. Mụ lại xối hết nước sôi xuống cái tay trái. Bà Hoa gào thét ngày một lớn, đau đớn tột cùng. Nước mắt giàn giụa chảy ra ngoài, rồi hòa vào phân châu khiến khuôn mặt lại càng bê bết kinh tởm hơn. Cánh tay trái bị nước sôi nấu chín từ lúc nào. Mụ lành đứng đó mà cười khẳng khặc, dường như con mụ ấy đang rất thỏa mãn vì đã rửa được cơn hận ngày nào. Từ trong nhà, lão Mận bước ra. Thấy trời đã hửng sáng, lão vươn tay rồi gọi lớn. Lành ơi, em đâu rồi? Mụ lành quay lại thì thấy lão Mận đang ngáp ngắn ngáp dài. Lúc này mụ ấy nhếch mép rồi vung cái nồi thuốc đập thẳng xuống cánh tay của bà Hoa. Chị làm gì đấy? Tiếng nồi vỡ kèm theo là tiếng con mụ lành la oai oái, khiến cho lão Mận giật mình mà quay sang. Thấy mụ lành đang ngã vật ra nền thì liền lao tới. Cái giọng vẫn còn hơi men trong người cất lên. Ôi dồi ôi, chuyện gì đấy? Lão lao tới thì thấy mụ lành và bà Hoa nằm vật ra đất. Bà Hoa thì gào lên từng tiếng đau đớn, cố rụt cái cánh tay trái của mình lại nhưng không thể. Mụ lành lại thút thít từng tiếng như đang uất ức chuyện gì. Thấy vậy lão Mận lại đỡ mụ lành ngồi dậy. Em lành bị làm sao đấy? Sao thế này hở em? Lão Mận đưa tay phủi bụi trên người mụ lành như đang rất xót xa. Mụ lành vừa thút thít vừa lên tiếng. Đấy, anh xem. Lúc nãy thằng con của anh, thằng Dậu đấy, nó vào lấy cái nồi ra để nấu thuốc cho mẹ nó. Em bảo là cứ nấu trong bếp đi rồi mang ra. Ấy chứ nó không chịu lại còn chửi cả em là đồ gì ghẻ này nọ. Em nghĩ là nó con nít lại thương tình, nó có hiếu với mẹ nên chẳng quát trách làm gì. Em đưa nó cái ấm, nó cũng chả thèm lấy. Nó lại với lấy cái nồi vỡ mang ra mà nấu thuốc. Em về đây thì con anh em cũng muốn thương, muốn lo như con ruột mình. Vậy mà nó lại thái độ như vậy với em. Đấy, còn như thế thì đã đành. Đằng này em sợ nó đi chăn trâu thuốc sắc không ai trông. Em có ra em xem thuốc nó nấu thế nào. Thấy mùi thuốc đã thơm em toan muốn bưng cái nồi mà mang vào rồi rót ra cái bát, đút cho chị ấy uống. Nhưng ngờ đâu chị ấy lại hất tay em văng cả cái nồi đổ ra đất. Xém một chốc nữa là phỏng hết cả người em rồi. Nói dứt lời cái con mụ lành lại ôm mặt mà khóc bù lu. Lão Mận nghe vậy thì cay nghiến vung chân mà đập thẳng vào đầu bà Hoa bốp một cái thật mạnh. Sau để vung tay chộp lấy tóc bà Hoa mà kéo mạnh, ngửa đầu bà lên rồi cằn giọng. Mẹ cái con mụ này, em lành đã có ý tốt như thế mà mày còn muốn hại em ấy à? Sao mày ngu thế hả con khốn này? Ngu này, ngu này. Chát chát, liên tiếp là ba cú tát thẳng như trời giáng thẳng vào mặt bà Hoa. Lão Mận lại đứng bật dậy rồi vung chân mà giẫm mạnh lên người bà, miệng thì cay nghiến. Con khốn này, mày ngu, mày ngu thì tao cho mày chết, cho mày chết. Bà Hoa lúc này dường như đã không còn sức chống cự, chỉ biết nằm yên bất động cắn răng mà chịu đựng cái sự hành hạ này. Mộ Lành lại đứng dậy vờ kéo Lão Mận lại rồi lên tiếng như can ngăn. Ôi, anh ơi, anh đừng đánh chị ấy nữa mà, anh đánh thế chị ấy chết mất. Miệng thì nói vậy chứ trong lòng con mụ ấy thì nó lại đánh nữa đi, đánh hay lắm, đánh chết nó luôn cũng được ấy. Mụ Lành kéo Lão Mận ra, lão ấy lại càng hung hãn hơn. Khác nào những con chó có chủ can ngăn thì nó lại muốn nhào tới mà cấu xé người khác. Lão Mận đạp thêm mấy cái vào đầu bà Hoa rồi vung chân sút mạnh vào ba hòn đá mà Dậu đặt làm nồi. Bên dưới than củi đang cháy hừng lên, bị Lão Mận đá văng tứ tung. Điều này khiến cho những cục than kia bay thẳng vào những đống rơm khô rồi lập tức bén lửa mà cháy vụt. Mộ Lành thấy vậy thì hốt hoảng, lập tức kéo Lão Mận lùi ra bên ngoài. Lửa lớn lại gặp thêm rơm khô thì chẳng mấy chốc đã cháy cao lên dữ dội. Ngọn lửa hung hãn nuốt trọn cái đống rơm khô bên trong. Cái chuồng trâu được làm bằng củi với rơm cũng vượt lên mà cháy dữ dội. Mộ Lành trợn mắt rồi hét toáng lên. Ôi dồi ôi, cháy rồi các bác ơi, cháy rồi, có ai giúp tôi với. Mặt trời còn chưa kịp sáng, ngọn lửa đã rực sáng cả một vùng. Hàng xóm xung quanh nghe tiếng kêu thì lập tức chạy ùa ra. Thấy lửa lớn đang hung hãn nuốt trọn lấy cái chuồng trâu nhà Lão Mận, ai nấy cũng đều hốt hoảng mà hò nhau dập lửa. Lúc này bà Hoa bên trong chuồng trâu bị sức nóng của ngọn lửa kia hấp tới, khiến bà hốt hoảng mà gào thét trong vô vọng. Bà dùng hết sức bình sinh mà cố bỏ ra khỏi đây, nhưng điều này là không thể. Toàn thân đắt liệt thì cử động còn không được, nói gì là bỏ. Cứ như vậy, lửa lớn dần rồi bén tới quần áo trên người bà Hoa, rồi nhanh chóng nuốt trọn lấy cơ thể, biến bà thành một ngọn đuốc. Bà Hoa chết cháy trong cơn uất ức tột cùng. Nỗi uẩn khúc, nỗi đau đớn này có kêu trời cũng chẳng thấu nổi cho bà. Dậu lúc này đang đu theo sau lưng con trâu. Dường như con trâu kia cũng có linh tính, nó cứ lặng lẽ mà bước đi, chẳng hề đợi chủ đánh roi vào mông. Mảnh ruộng nhỏ được cày từ nãy đến giờ ắt cũng gần được một nửa. Trời đã sáng dần, mặt trời lấp ló nơi phía chân trời. Từng tia nắng vàng chiếu rọi xuống cánh đồng bát ngát của làng Vạn Ninh. Dậu đưa mắt nhìn ra xa xăm, đoạn lại nhìn về mảnh ruộng mình vừa cày. Nó hài lòng rồi dắt trâu lên trên đồi cỏ, sau lại thả cho nó gặm lấy từng nhánh cỏ xanh mướt. Dậu lại đi tới bên cái miếu đất sét mà nó tự làm mấy tháng trước. Nơi này cũng ít người qua lại. Dân làng có làm đồng thì cũng ngồi nghỉ ở cái tán cây gòn phía gần giữa cánh đồng. Phần là vì gần, phần là vì trên này bọn trẻ mục đồng chúng nó cho trâu thả phân khắp nơi, nên trên này hít lấy cái mùi ấy thì có mà no cơm. Dậu ngồi xuống trước cái miếu nhỏ, nó đưa tay vào trong rồi cầm lấy cái tượng đất sét hình người đang ngồi. Đoạn đưa tay phủi bụi bám trên tượng, nó thủ thỉ. Tôi làm ra ông thần miếu, mà ông thần miếu chẳng phù hộ tôi. Hay là ông đòi ăn đòi uống? Bọn chúng tôi nghèo lắm, không có cái gì cho ông ăn cả. Ông đáng phù hộ chúng tôi sau này làm phú hộ, chúng tôi sẽ cúng cho ông hẳn một con lợn quay nhé. Dậu thổi hết bụi trên bức tượng rồi lại đặt nó vào trong, sau để đưa mắt nhìn xung quanh như đang mong đợi điều gì. Hôm nay chúng nó lùa trâu đi ăn trễ thế nhỉ? Vậy ra dậu đang chờ lũ bạn của nó lùa trâu đi ăn, đoạn muốn gửi nhờ con trâu của mình chốc lát để về chăm thuốc cho mẹ. Dậu ngồi một lúc thì nó như muốn ngủ gục. Con trâu đằng xa cũng ăn đến căng bụng mà nằm xuống nghỉ ngơi. Chợt lúc này có tiếng gọi lớn. Dậu ơi! Dậu! Dậu ơi! Mày đâu rồi? Đâu rồi Dậu ơi? Nghe tiếng gọi từ phía đằng xa, Dậu chợt giật mình mà tỉnh ngủ. Nó ngó nghiêng nhìn xung quanh, rồi lại ngáp dài một cái. Đoạn đứng dậy, nhìn về hướng có tiếng gọi lớn phát ra. Nó thấy xa xa có bóng người chạy tới, nhìn kỹ một chút thì lại là thằng Mẹo. Nó vừa chạy vừa gọi lớn, vẻ mặt nó hớt hải vô cùng. Dậu thấy vậy thì lấy làm lạ. Sao hôm nay nó không lùa Châu đi ăn nhỉ? Ơi ơi, tao đây, Mẹo, tao trên này. Mẹo nghe tiếng Dậu kêu lớn thì liền dừng lại, chống tay xuống gối mà thở lên hồng hộc. Nó hét lớn. Mẹ mày chết rồi! Dậu không nghe rõ là thằng bạn mình đang nói gì thì thét lớn hỏi lại. Hả? Mày nói gì? Tao nghe không rõ. Mẹo lại cắm đầu mà chạy tới gần hơn một đoạn rồi vừa chạy vừa kêu lớn. Mẹ mày chết rồi! Mẹ mày chết rồi Dậu ơi! Vì là vừa chạy vừa kêu nên tiếng được tiếng mất. Dậu nhăn mặt vì không nghe rõ cho tới khi thằng Mẹo chạy tới đứng trước mặt. Mặt nó tái mét đi vì mệt, hớt hải rồi chỉ tay ra đằng sau mà nói dồn. Mẹ mày, mẹ mày. Mẹ tao làm sao? Cổ Hòa chết rồi, chết rồi. Lời thằng Mẹo nói ra như sét đánh ngang tai. Dậu như điếng hết cả người, nó hỏi lại. Mày nói sao? Thằng Mẹo lại đưa tay vỗ lên vai nó, tay kia thì chỉ hướng về nhà. Mau về nhà đi, mẹ mày chết rồi, mẹ mày bị chết cháy đấy, về lẹ đi. Dậu lại một lần nữa chết điếng, mặt nó đờ ra, hai mắt ứa lệ, tay chân nó run lên cầm cập. Mẹo lại hối thúc. Về nhanh đi, còn đứng đấy làm gì? Cô Hà chết rồi, chết cháy trong cái chuồng trâu. Hai mắt Dậu chớp mắt kinh ngạc. Mày... Mày cái gì mà mày, về nhanh lên. Mẹ mày chết ở nhà kia kìa, còn đứng đấy mà mày tao tao, nhanh lên. Lúc này Dậu lập tức cắm đầu mà chạy, nhưng được mấy bước nó khựng lại, muốn quay sang mà dắt con trâu về, thì Mẹo lao tới giật dây. Trời ơi, giờ này mà còn trâu với bò, về đi, trâu cứ để đấy tao chăn cho. Dậu cũng chẳng nói thêm được lời nào, nó quýnh quáng hết cả lên, quay người mà cắm đầu chạy thật nhanh về nhà, lòng nó như thắt lại. Nước mắt cứ tuôn ra giàn giụa, vừa chạy nó vừa mếu máo. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Chạy được một đoạn thì nó thấy khói đen đang nghi ngút bốc lên phía đằng xa. Dường như lời thằng Mẹo nói là thật. Nó lại cố hết sức mà chạy thật nhanh về đến nhà. Trước cổng nhà Dậu, người dân đang vây kín. Người người tấp nập mà mang nước dập lửa. Thấy vậy Dậu khóc thét lên. Mẹ ơi! Đoạn nó phóng nhanh vào, rồi bò luồng qua chân những người bên ngoài để vào trong. Nước mắt nó lúc này đã tuôn ra như mưa. Một cánh tay từ đâu chụp lấy nó rồi kéo mạnh, khiến nó nhanh chóng thoát ra khỏi đám người. Cụ Cẩm kéo nó đứng dậy rồi hỏi dồn. Sao mày lại bắt lò ở trong chuồng trâu hả con? Dậu vẻ mặt ngơ ngác không trả lời. Nó đưa mắt nhìn đám cháy lớn mà khóc ré lên. Mẹ con đâu? Mẹ đâu? Mẹ con đâu rồi? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Lúc này Lão Mận từ đâu sấn tới, vùng tay mà vả một cái thật mạnh vào mặt Dậu, chát một cái khiến nó điếng hết cả người. Lão lên tiếng chửi rủa. Thằng nghịch tử, thằng khốn nạn! Sao mày lại đốt chết mẹ mày hả? Cái thằng nghịch tử này! Chát, chát, chát. Liên tiếp là ba cái tát mạnh vào mặt. Cụ Cẩm vội hất tay Lão Mận ra rồi cản giọng. Đủ rồi. Lúc này mụ Lành lại sấn tới, còn mụ khóc bù lu bù loa lên. Đấy, là nó đấy. Trời ơi, ai đời con lại đi đốt mẹ. Dậu lúc này không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà nó cũng chẳng quan tâm. Điều quan tâm lúc này chính là bà Hoa. Nó cào thét rồi giãy khỏi tay cụ Cẩm mà lao tới chỗ đám lửa. Rồi đứng nhìn vào trong, nó gào khóc thảm thiết. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Ai cứu mẹ con đi! Cứu mẹ con đi! Ai cứu giúp mẹ con đi mà! Đoạn nó lao tới chụp lấy cụ Cẩm rồi kéo tay. Cụ ơi! Cụ cứu mẹ con đi! Con xin cụ cứu mẹ con đi! Cụ Cẩm bỗng chốc để rưng rưng nước mắt mà lắc đầu giọng chua xót. Trễ rồi con ơi! Lúc này Dậu lại quay sang chụp lấy tay bố mình. Bố ơi, con xin bố. Bố cứu mẹ con đi bố. Bố ơi, con xin bố mà bố ơi. Lão Mận vung tay đấm thẳng vào mặt Dậu khiến nó choáng váng ngã ngửa ra. Cứu cứu cái tiến sư mày. Mày giết mụ ấy rồi còn bảo tao cứu nữa, cứu thế nào? Dậu lồm cồm bò dậy, nó của quạng mà bò tới trước đám lửa rồi gào thét, ôm lấy chân những người đang cố dập lửa. Chú ơi, cứu giúp mẹ con đi chú. Cứu mẹ con đi chú ơi. Đáp lại tiếng van xin nài nỉ của dậu chỉ là những cái lắc đầu lạnh tanh. Người bên ngoài thấy cái cảnh đau lòng kia thì cũng sụt sùi mà khóc theo. Cái đám cháy rốt cuộc rồi cũng được dập tắt. Dậu ngồi một góc đưa mắt nhìn về cái xác chết cháy của mẹ mình mà khóc không thành tiếng. Nó cứ cúi mặt mà thút thít uất ức. Người mà nó yêu thương nhất cuộc đời lại do chính nó hại chết. Con mụ lành và lão mận tâm địa quả thật là thâm độc. Chúng nó lại đi nói với những người khác rằng là thằng dậu nó nấu thuốc trong cái chuồng trâu, chẳng may lửa bén vào rơm nên mới xảy ra cái cớ sự ấy. Đến khi phát hiện ra thì ngọn lửa đã nuốt trọn bà Hoa. Dậu cũng chẳng biết phải nói làm sao. Khi được mọi người hỏi chuyện thì nó nhận ra rằng mình có nấu thuốc bên trong chuồng trâu, nhưng cái sự bén lửa ra ngoài thì nó không hề biết ra làm sao. Cụ Cẩm ngồi bên cạnh dậu, đưa mắt nhìn đám người đang tất bật lo làm đám tang cho bà Hoa. Nói là làm đám tang, ấy chứ lão Mận cũng chỉ mua cho bà ấy cái chiếu rồi quấn chặt mang đi chôn ngoài bãi tha ma. Cụ Cẩm lên tiếng. Dậu, chuyện này đặt ra làm sao hả con? Dậu thút thít rồi kể rõ cái sự tình. Từ lúc lão Mận ở tù về, sau lại mang thêm con mụ lành về nhà mà đuổi luôn hai mẹ con dậu ra ngoài chuồng trâu. Cụ Cẩm nghe vậy thì tức giận mà siết chặt tay. Cụ đứng phát dậy rồi đi tới, chỉ thẳng vào mặt lão Mận mà chửi đồng. Mày là một thằng chó chết, tiên sư bố nhà mày. Mày mang cái con ả kia về rồi nhẫn tâm đuổi vợ con mày ra chuồng trâu. Cái Hoa nó bị liệt cũng là do mày. Thằng dậu nó nấu thuốc ngoài chuồng trâu thì cũng là do mày mà ra, cái thằng khốn nạn. Cụ Cẩm không giữ được bình tĩnh mà lao tới vung tay đấm thẳng vào mặt lão Mận bốp một tiếng. Lão Mận điên tiết lại vung chân đạp mạnh vào người cụ Cẩm, khiến ngã lăn ra ngoài đất mấy vòng, miệng suýt xoa mà đau đớn ôm lấy bụng. Thế vậy những người xung quanh lại lao vào can ngăn. Lão Mận chửi đồng lên. À, cái lão già chết tiệt này còn dám đánh tôi à? Tôi làm gì thế nào? Nhà này là nhà của tôi nhá. Tôi muốn cho ai ở thì ở. Ông làm gì mà xen vào chuyện nhà tôi? Mẹ kiếp. Đấy, con mụ ấy chết là cái thằng ôn con này này. Nó mới là người trực tiếp giết chết mẹ nó. Lão lại muốn đổ cho tôi à? Cụ Cẩm đau điếng, tay ôm lấy bụng, tay kia chỉ thẳng vào mặt lão Mận mà lắp bắp. Mày, mày nhất định sẽ gặp quả báo, thằng khốn. Cụ Cẩm lại đưa tay chộp lấy tay dậu mà lên tiếng. Đi, mày về nhà ông mà ở, không thể ở chung với cái loại thất đức này được. Dậu lắc đầu rồi thụt tay lại. Con muốn ở đây với mẹ, con không muốn đi đâu hết. Con muốn ở đây với mẹ con. Cụ Cẩm thở dài, sau lại chặt lưỡi mà giận dỗi quay người đi thẳng về nhà. Ấy rồi thời gian cũng trôi nhanh qua. Cái xác chết cháy của bà Hoa cũng được mang đi chôn ngoài bãi tha ma. Thằng dậu quyết không chịu đi đâu, nó nhất định phải ở lại cái chuồng trâu. Nhưng hiện tại thì còn gì là chuồng, chỉ là cái cọc cỗ để cột con trâu vào. Dậu phải đi nhặt rơm về lót mặt nằm. Lão Mận suốt ngày chỉ biết chè chén cùng với con mụ lành. Cái mảnh ruộng nhỏ cuối cùng của lão Mận cũng bị con mụ lành kia ngon ngọt dụ dỗ, nên lão cũng mang đi bán cho người khác rồi lấy tiền mà uống rượu chè chén ngày đêm. Chỉ để lại con trâu cho thằng dậu nó đi cày thuê rồi mang tiền về cho vợ chồng lão. Ấy chứ dậu cũng đành chấp nhận. Chỉ cần nó được ở trên cái nơi mà hai mẹ con nó đã ở bên cạnh nhau lúc cuối cùng. Dậu cứ lót rơm bên dưới mà nằm, chẳng cần phải làm mái làm trụ gì cả. Nó cứ nằm trơ trọi giữa trời và đất. Thấy cái sự này thì mới thấm cái câu: còn không cha thì ăn cơm với cá, còn không mẹ thì nót lá mà nằm. Rồi một buổi tối dậu mang trâu đi cày thuê về, nó đưa cho mụ lành béo vài ba đồng bạc, toàn giấu lại một hào mà mua ít hương để thắp cho mẹ. Nhưng con mụ kia nó biết ngay, chẳng nói chẳng rằng mà đưa tay chụp lấy tay dậu mà nhéo mạnh. Còn một hào nữa đâu, mang ra đây. Dậu đau điếng nhăn mặt, vội vàng lục trong người ra một hào nhỏ rồi đưa cho mụ ấy. Mộ Lành cầm lấy tiền rồi thả tay Dậu ra, không quên ký mạnh lên đầu nó một cái đau điếng. Mày nhá, lần sau còn giấu tiền thì mày chết với bà. Nói đoạn Mộ Lành lại quay người đi vào trong. Dậu lại cúi gằm mặt ủ rũ mà đi tới chỗ cái bãi rơm của mình. Nó quỳ trước cái tấm gỗ nhỏ hình chữ nhật. Trên tấm gỗ ấy, Dậu dùng than mà vẽ hình một người phụ nữ có mái tóc dài. Ở trước có một ụ đất nhỏ. Trên ụ đất ấy có cắm mấy chân hương. Vốn mấy cái chân hương này là Dậu đi nhổ trộm của những nhà khác mà mang về thắp lên cho mẹ nó. Dậu quỳ trước cái di ảnh rồi cúi đầu mà lại mấy lại. Đoạn nó ôm lấy tấm gỗ vào lòng, hai mắt rưng rưng ứa lệ. Này, cơm của mày đây, cái thứ của nợ. Mộ Lành trên tay cầm cái bát nhỏ, bên trong chỉ có cơm chứ không hề có thêm một thứ đồ ăn nào khác. Dậu đặt cái tấm gỗ kia lại vị trí ban đầu, rồi đưa tay bưng lấy chén cơm. Từ ngày hôm ấy đến nay, nó chỉ được phát cơm trắng mà ăn để sống qua ngày. Người đã gầy nay lại càng gầy hơn. Mộ Lành trông thấy cái tấm gỗ có vẽ hình người thì lập tức gào lên. Thằng ôn con này, mày còn dám lập cái bàn thờ của con mụ kia trong đất nhà tao à? Thờ cái gì? Mộ Lành vung chân mà đạp một cái khiến tấm gỗ kia gãy làm đôi. Dậu thấy vậy thì gào thét mà lao tới chụp lấy chân Mộ Lành. Không, không được đạp mẹ tôi, không được. Mộ Lành lại vung chân đạp thêm mấy cái khiến cho đất bùn dính đầy trên hai tấm gỗ. Dậu khóc lóc đau đớn mà van xin. Lúc này con Mộ Lành lại ngồi xuống vẻ mặt khoái chí khi thấy Dậu đau khổ. Mộ đưa tay rồi vỗ vỗ lên đầu Dậu đoạn thỏ thẻ. Thấy mày đau khổ tao cũng lấy làm tội nghiệp. Thế này nhá, để tao nói cho mày biết là bố mày. Bố mày là người đã đốt chết mẹ mày đấy. Là lúc ấy bố mày đá tung cái nồi thuốc, than hồng đang cháy rực văng tứ tung rồi bén lửa. Và thế là... Còn mụ ấy thành cái xác chết khô. Dậu nghe vậy thì điên tiết hét lớn. Không, bà nói dối. Dậu há to mồm mà cắn vào chân Mộ Lành, rồi nghiến mạnh khiến mụ ấy đau đớn, vùng tay liên tiếp tát thẳng vào mặt Dậu bôm bốp. Nó bị đánh đau thì nhả chân Mộ Lành ra, rồi đưa hai tay ôm lấy mặt. Còn Mộ Lành đứng phát dậy, rồi vung cái chân béo như cái cột đình mà đạp mạnh vào người Dậu. Chết này, chết này. Dậu nằm yên mà chịu trận. Chợt lúc này, một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới khiến Mộ Lành khẽ rùng mình. Như có luồng điện chạy dọc sống lưng, cái cảm giác ớn lạnh trong người hiện lên khiến Mộ ấy khựng lại. Theo quán tính, con Mộ đưa mắt nhìn xung quanh. Một bóng đen phía đằng xa đã đứng lù lù, đưa cặp mắt đỏ lòm nhìn Mộ ấy từ bao giờ. Vừa nhìn thấy cái bóng đen kia thì con Mộ ấy giật bắn cả mình, da gà nổi lên từng đợt. Hai con mắt kia cứ chằm chằm vào Mộ Lành như đang muốn ăn tươi nuốt sống Mộ ấy vậy. Chợt lúc này con Châu lại có chút dị thường. Nó đứng bật dậy, quay đầu chĩa cặp sừng về phía Mộ Lành. Cặp mắt nó bất chợt lại đỏ lên như máu. Nó phóng tới muốn húc chết Mộ Lành thì bị sợi dây kia giật ngược lại. Con Châu lại hùng hổ điên tiết lao tới. Mộ Lành thấy vậy thì la toáng lên rồi lao người bỏ chạy. Con Châu cứ hì hục muốn phóng theo, nhưng ngặt nỗi sợi dây kia đang giữ chặt nó lại. Lúc này Lão Mận từ bên ngoài đi vào, giọng lè nhè say mềm. Lành ơi, anh về rồi đấy. Anh về rồi đấy Lành ơi. Mộ Lành như vớt được cái phao cứu sinh, lập tức phóng tới chỗ Lão Mận mà run run. Ôi dồi ôi, anh Mận ơi, có ma anh Mận ơi. Lão Mận lè nhè cái giọng. Mà đâu, mà nào mà dám hủ dọa em. Chỉ anh xem nào, mà nào. Mộ Lành để run run chỉ về con Châu. Đây đây, con Châu đấy. Kìa nữa, có con mắt, mắt đỏ anh Mận ơi. Đâu, anh xem nào. Lão Mận đi tới chỗ con Châu. Nhưng lạ thay lúc này nó chỉ là con Châu như bình thường. Chẳng hề có chút hung hăng nào. Nó cứ đứng yên thim thiếp. Đâu, mà đâu. Em Lành ơi, em nhìn gà hóa quốc rồi em Lành ơi. Mộ Lành run run đi sát tới. Lúc này mụ ấy cũng sượng người khi con Châu kia chẳng hề có chút hung hãn gì. Lão Mận quay người rồi đi vào trong nhà, giọng lè nhẹ lại vang lên. Thôi, vào nhà với anh nào. Anh có mang cho em hũ rượu với cái đùi gà. Đêm nay vợ chồng mình đánh chén. Nói đoạn lão ấy đi vào trong. Mộ Lành lập tức đi nhanh vào trong nhà theo Lão Mận. Khi bước đến cánh cửa, Mộ quay lại mà nhìn một lần nữa. Lúc này có bóng người đứng bên cạnh con trâu mà nhìn chằm chằm vào Mộ ấy. Toàn thân người này cháy đen, hai mắt đỏ ngòm lòi cả hai con ngươi ra bên ngoài, trông vẻ như đang rất tức giận. Mộ Lành thét lớn rồi phóng nhanh vào trong nhà, đóng chặt cái cửa chính lại mà run cầm cập. Dậu đau đớn nằm ôm lấy cái tấm gỗ bị gãy làm đôi mà khóc lên từng tiếng uất hận. Bẵng đi một lúc, nó run run đưa tay cầm lấy cái chén cơm. Lúc này nó đã đói đến lạ người, nếu không ăn thì không còn sức mà sống tiếp. Nó bỏ dậy đưa tay bốc lấy từng nắm cơm trắng mà cho vào miệng. Nhưng khi nhai được mấy miếng thì có cái thứ gì đó lạ lạ, dường như trong cơm có trộn cái thứ gì đó. Dậu nhả cơm trong miệng ra thì thấy bên trong cơm với đất khô trộn lẫn vào nhau. Lúc này dậu đưa cái chén cơm lên xem thì hỡi ôi, con Mụ Lành nó ác đến mức độ mà đổ đất khô lên quá nửa chén rồi mới cho cơm vào. Nhìn qua thì thấy là một chén cơm đầy, nhưng hơn phân nửa là đất khô. Dậu bật khóc nức nở, nó uất ức tủi hờn vô cùng. Tại sao cuộc đời lại đối xử bất công với nó như vậy? Nó còn phải chịu bao nhiêu khổ cực nữa thì mới thoát khỏi cái cảnh này. Dậu khóc đến mệt lả người rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong đêm hoang vắng, dậu nằm co ro trên cái đống rơm khô. Bên cạnh lại ẩn hiện oán hồn của bà Hoa đang ôm lấy dậu như vỗ về. Cái tiếng ru ả ơi vang vọng theo gió như đang vọng về từ cõi xa xăm vô tận. À ơi, à ơi. Mặt trời lại lên quá ngọn sào, dậu lại xua trâu ra đồng từ lúc nào. Đám bạn của nó hôm nay lại lùa trâu đi ăn xa. Dậu phải cày thuê cái mảnh ruộng nhỏ của cậu Long nên vẫn còn ở đây. Nó thả trâu cho cặm cỏ rồi lại nằm ngả lưng dưới bóng cây gạo. Phần vì đói, phần vì mệt, phần vì đêm qua bị đánh một trận đau đớn. Dậu nằm rồi ngủ thiếp đi bên cạnh cái miếu nhỏ dưới gốc cây lúc nào không biết. Lúc này có hai bóng người đàn ông từ đâu lọ mọ đi tới. Chúng nấp vào một góc rồi ngó nghiêng. Thấy dậu đang ngủ say, con trâu thì ung dung gặm cỏ. Một thằng lên tiếng. Mình thọt, con Mụ Lành béo nói con trâu này phải không? Tao nghĩ là như vậy. Theo như lời con Mụ ấy nói thì chắc là nó. Con Mụ ấy đúng là thâm độc. Cũng may là anh em mình chén xong rồi bỏ. Dày và lâu chỉ càng khổ. Mình thọt lại tiếp lời. Mày nói đúng đấy Thạch Sùng ạ. Mẹ kiếp, cái con Mụ ấy về với Lão Mận chỉ vì cái mảnh đất mảnh ruộng, rồi còn con trâu này nữa. Mụ ấy ăn hết sạch thì lại kiếm ngay thằng cha khác. Quả đúng là không gì độc hơn đàn bà. Thạch Sùng chật lưỡi rồi lên tiếng. Bắt con trâu lẹ, ăn chia với con Mụ ấy đấy. Không bắt được là nhịn đói, nhanh lên. Mình thọt ập ừ, rồi rón rén bước thật chậm đi tới. Thạch Sùng cũng chậm chậm đi theo sau. Hai thằng này có nghề bắt trộm trâu bò từ lâu, nên cái chuyện này với chúng nó dễ như trở bàn tay. Chẳng mấy chốc hai thằng chúng nó đã dắt con trâu đi mất, mà trời không biết, đất không hay. Dậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nó ngồi bật dậy rồi mơ màng nhìn xung quanh. Dậu vươn vai rồi ngáp một cái thật dài. Đã từ rất lâu rồi nó mới được ngủ một giấc ngon như vậy. Dậu đứng dậy toan đi ra dắt trâu đi cày thì giật mình không thấy con trâu đâu. Nó hốt hoảng mà ngó nghiêng xung quanh, vẫn không thấy tăm hơi bóng dáng con trâu của mình thì tá hỏa. Lập tức chạy khắp nơi mà tìm kiếm một lúc thì quay lại dưới gốc cây gạo mà ngồi thất thần. Tâm trạng nó lại hoảng loạn, sợ sệt hơn bao giờ hết. Ánh mắt thất thần như người mất hồn. Lần này mà về nói với bố nó rằng mình làm mất con trâu thì khác nào ông sẽ giết chết nó. Thêm còn mụ gì ghẻ kia nữa, nhà chỉ còn mỗi con trâu để dậu đi cày thuê mang tiền về. Ấy chưa thế nào hôm nay lại mất thì khó mà sống yên với cả hai. Dậu thất thần lo lắng, vốn dĩ từ ngày mẹ nó mất đi, Ngoài đám bạn ra thì con Châu lại là người bạn duy nhất trên cõi đời này của nó. Nhưng giờ đây đến con Châu cũng chẳng còn. Liệu rằng cuộc sống này chẳng còn gì để thiết tha nữa. Dẫu nhớ đến những cái chết trong làng, người ta vẫn thường chọn đến cái chết treo cổ để lìa xa cõi đời khi gặp phải bế tắc. Dẫu run run mà đứng dậy, ánh mắt nó nhìn lên trên cành cây gạo như bằng một thứ ma lực nào đó đang thôi thúc nó. Dẫu nhặt lấy cái sợi dây thừng dùng để trói Châu mà cột lên trên cành. Mấy cái bóng đen mập mờ giữa ban ngày từ đâu xuất hiện khắp trên cây gạo. Bọn chúng hối thúc, thúc giục Dẫu tìm đến cái chết. Hết lời này đến lẽ khác đều xoáy vào nỗi đau của Dẫu. Một thằng bé mới 12-13 tuổi, nhưng hiểu chuyện thì chẳng khác nào một đứa trẻ trưởng thành. Dẫu uất ức nghĩ lại vì những chuyện đã qua, bên tai cứ văng vẳng từng tiếng xúi giục. Cứ như thế Dẫu tự đưa đầu vào sợi dây thòng lọng mà tự kết thúc cuộc đời đầy bi ai của mình. Sợi dây siết chặt khiến Dẫu ngạt thở. Nó vùng vẫy dãy giụa một lúc, rồi cái đầu từ từ gục xuống, lưỡi nó thè lè ra vì ngạt. Thạch Sùng và Minh Thọt dắt con Châu đến một nơi. Lúc này con Châu dường như có linh tính chuyện chẳng lành. Nó giật dây toàn bỏ chạy, nhưng đã muộn. Lúc này Minh Thọt từ mang ra một cái búa đã được đặt sẵn sau gốc cây. Nó vùng búa mà bổ mạnh xuống đầu Châu khiến con Châu ngã quỵ hai chân trước xuống. Thạch Sùng lên tiếng. Đấy, âm thanh của đồng tiền đấy. Chỗ này tao với mày thịt cũng đã chục con Châu rồi mày nhỉ. Mình Thọt chống cái búa xuống đất rồi lên tiếng. Thọc tiết nó đi, lẹ lên, không để bị phát hiện. Thạch Sùng rút trong người ra một cái dao nhọn dài đoạn 6 tấc. Nó đi tới rồi đâm mạnh cái dao vào cổ Châu. Lúc này con Châu lại rống lên một tiếng, hai mắt nó đỏ rực. Nó vùng vẫy rồi đứng phát dậy, xoay cái sừng mà ủi thẳng vào Thạch Sùng. Lúc này Thạch Sùng giật mình rồi lao người mà né tránh. Con Châu phóng người quay về chỗ Minh Thọt thì hắn nhanh nhẹn ném cái búa mà leo lên cái cây gần đó. Nó la toáng lên. Ôi dồi ôi, con Châu này điên mẹ rồi, đập nó một búa còn đâm thêm một nhát mà không chết là thế nào. Con Châu bên dưới lập tức quay người mà phóng thật nhanh chạy ra khỏi chỗ đấy. Cái dao nhọn vẫn còn đâm sâu vào trong cổ nó, máu tươi tuôn ra nhiều vô số kể. Nó gắng cượng chạy đến dưới gốc cây gạo, đứng dưới cái xác thằng Dậu đang lơ lửng bên trên mà rống lên một tiếng thật lớn, máu tươi đổ ra ngày một nhiều. Hai chân trước con Châu quỵ xuống, đầu Châu cũng từ từ mà gục xuống dường như đã không còn đủ sức. Hai mắt Châu từ từ khép lại rồi nhắm chặt. Hơi thở ngày một yếu dần rồi cũng tắt lịm. Con Châu chết trong cái tư thế quỳ hai chân trước, đầu thì cụp xuống như muốn tạ lại người chủ của mình trong giây phút cuối cùng của kiếp làm Châu. Đến con Châu còn biết tình cảm chủ tớ là gì, còn nguyện chết theo chủ để tạ ơn kiếp này. Ấy thế mà một người cha lại chẳng có nổi một tình thương để đối xử với đứa con trai duy nhất của mình. Quý vị thân mến, Thuận xin dừng phát buổi phát truyện ngày hôm nay tại đây. Và như Thuận đã nói lúc đầu là câu chuyện này sẽ được chia thành hai phần. Và câu chuyện đang rất là hay phải không ạ? Thực sự rất là thương cho mẹ con nhà Dậu. Và không biết được rằng sau tất cả những đau khổ như thế thì liệu rằng có một cái kết mà làm mãn nguyện người nghe và người đọc trong câu chuyện này không? Và một người cha và mụ gì ghẻ ác độc đó sẽ phải chịu cái quả báo và hình phạt gì? Thì mời tất cả quý vị sẽ cùng lắng nghe phần 2 vào buổi tối ngày mai nhé. Còn bây giờ, chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.